Chương 4691, Lịch Vân Hề 291. Không gian bốn cái thú im miệng không nói. Lịch Vân Hề cười lạnh, các ngươi cho là các ngươi tại khế ước không gian nói chuyện, ta sẽ nghe không được sao tứ thú, tất nhiên không tình nguyện khế ước, như vậy ra thương hải kính, ta liền đem các ngươi thả chính là. Lịch Vân Hề đạm mạc thanh âm truyền đến. Mạnh xoay dưa không ngọt. Thật là Bạch Lăng kích động thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề nói, đương nhiên nàng còn chưa tới loại kia cờ ân ở bức bách khế ước thú mới có thể cùng nàng khế ước cấp độ. Thế nhưng là, nghe được Lịch Vân Hề lời nói, tứ thú tại khế ước trong không gian đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng tại Thương Hải kính nguyên nhân đương nhiên là bị nhốt ở bên trong, mà ra đi điều kiện chính là trừ phi có một cái nhân loại cường đại đánh bại bọn chúng sau đó khế ước bọn chúng. Dạng này bọn chúng mới có thể rời đi nơi này, được tự do. Thế nhưng là lúc này, giống như lật lọng là bọn chúng. Hỏa hệ ma thú Bạch Đồng, chúng ta dạng này xe có hay không có điểm nói chuyện không tính toán gì hết lôi hệ ma thú Bạch Lôi, có chu tờ hỏa hệ ma thú Bạch Đồng, thế nhưng là cứ như vậy cùng nữ nhân này khế ước các ngươi cam tâm sao điện hệ ma thú Bạch Tử, nàng xác thực rất mạnh. Bạch Ngọc lúc này cũng khó khăn nói, trừ bỏ tính cách có chút không biết liêm sỉ bên ngoài, cái khác nhưng lại còn hợp cách. Vừa rồi tứ thú là dùng ánh mắt giao lưu, lúc này Bạch Ngọc là nói thẳng ra miệng. Cho nên bên ngoài Lịch Vân Hề muốn chửi má nó, nàng không phải liền là hơi đùa giỡn cái này độc giác thú một lần, làm sao lại không biết liêm sỉ rốt cuộc là hắn quá muộn tao tốt ra không để ý tới bốn cái. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn lên trước mặt tầng mây, bởi vì có phía trước kinh nghiệm, nàng rất nhanh liền tìm được huyễn trận trận nhãn, phất tay giơ tay lên bên trong trường ca kiếm liền bổ tới. Giang giác toàn bộ không gian đều rung chuyển một lần. Sau đó tầng mây tán loạn đổ sụp không gian bên trong tứ thú chấn kinh, nàng vờ ơ y ma thời gian một chén trà đều không cần liền đem huyễn trận phá mở lúc này tầng mây tàn ra, sau đó một cái kim bích huy hoàng đại sảnh xuất hiện ở Lịch Vân Hề trước mặt. Mà trong đại sảnh ở giữa, một cái cao cỡ một người tấm gương đứng ở đó. Lịch Vân Hề từng bước một tới gần tấm gương, lúc này trong gương xuất hiện chính nàng. Lịch Vân Hề chỉnh sửa một chút kiểu tóc, sau đó phủi phủi quần áo cảm thán. Trừ quần áo ra bẩn điểm, quả thực hoàn mỹ, ta làm sao xinh đẹp như vậy không gian tứ thú, có thế là đang đập lấy y phục thời điểm, Lịch Vân Hề đột nhiên phát hiện trong gương bản thân quỷ dị cười. Dọa nàng nhảy một cái sau đó lập tức thối lui, thế nhưng là trong gương bản thân lại là không nhúc nhích tí nào, cũng không có làm cái gì động tác. Cái này rất dọa người, bất quá may mắn Lịch Vân Hề trên đường đi đã luyện mạnh lá gan lúc này cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Lại lần nữa xích lại gần tấm gương. Sau đó trong gương bản thân cả cười nói, hoan nghênh đi tới Thương Hải kính địa điểm lối ra, nơi này có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Chỉ cần ngươi hướng về phía tấm gương cầu ước nguyện liền tốt. Nhìn mình cười như vậy cổ quái bộ dáng, Lịch Vân Hề cảm thấy đều nổi da gà, sau đó nói, bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể tấm gương, là vậy ngươi có thể biến mặt khác sao? Lịch Vân Hề hai tay hoàn ngực. Trong gương Lịch Vân Hề, xin ngài nghiêm chỉnh một chút, ngài chỉ có một cái nguyện vọng. Đây là cửa ải cuối cùng Lịch Vân Hề khiêu mi. Tấm gương, đúng. Lịch Vân Hề, vậy những người khác thì sao tấm gương, tha thứ không thể trả lời. Lịch Vân Hề một tay thả ở dưới cằm chỗ, ánh mắt nhìn trong gương bản thân, sau đó thanh âm trầm giọng nói, vậy ngươi có thể hiện tại đưa ta về cửu trọng thiên sao? Chương 4692, Lịch Vân Hề 292. Có thể trong gương Lịch Vân Hề nói. Đồng thời sau khi nói xong, trong gương cảnh tượng liền hiện lên cựu trọng thiên bộ dáng. Đây là trong Thương Hải kính truyền tống trận, chỉ cần ngươi vượt qua ta đây cái tấm gương, liền có thể trở lại cựu trọng thiên. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi nhảy tới, liền không thể trở lại yêu giới. Nhìn xem tấm gương làm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng, đúng là truyền tống trận bộ dáng. Nhìn xem truyền tống trận, Lịch Vân Hề biểu lộ đột nhiên bình tĩnh lại. Cựu trọng thiên tới yêu giới, rất khó sao? Lịch Vân Hề nói. Tấm gương nói, tùy từng người mà khác nhau, giống ngươi bây giờ dạng này thực lực và tốc độ, muốn về đến yêu giới, khó. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, đột nhiên não hải xẹt qua Nam Yến Tuyết khuôn mặt. Nếu là nàng trở về, hắn làm sao bây giờ không phải nàng già mồm, mà là hiện tại yêu giới thế cục, cùng hắn chân thân còn chưa tìm về tình huống để cho nàng lo lắng. Hơn nữa, nếu là nàng trở về, băng ly làm sao bây giờ nàng đã đáp ứng nàng, mang nàng đi cựu trọng thiên, đương nhiên không có khả năng một người rời đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều bị nàng không cách nào một người bước vào cái truyền tống trận này. Lúc này nàng chân giống như nà nở dê nga nở cân đồng dạng. Không gian làm bốn cái khẩn trương không, nữ nhân này có thể đột phá cửa ải cuối cùng sao? Ta cự tuyệt ai biết. Lịch Vân Hề ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem vòng xoáy. Vòng xoáy biến mất, nhìn xem trong kính hơi kinh ngạc bản thân, sau đó móc ra trường kiếm, hướng về phía chính cái tấm gương vung đi. Giang giác một tiếng, toàn bộ tấm gương khoảnh hiệu phá toái. Vậy ra tấm gương mảnh vỡ, một chút mảnh vỡ xẹt qua Lịch Vân Hề khuôn mặt, rơi xuống từng tia vết máu. Không gian làm tứ thú biểu thị chấn kinh lại kích động đứng lên. Bạch Lăng mở to hai mắt nhìn, sao làm sao có thể nữ nhân này phá ra tấm gương Lịch Vân Hề, ngay sau đó liền cảm giác toàn bộ không gian liền bắt đầu chấn động. Đồng thời phá ra tấm gương một cỗ cường đại khí lưu xông về bản thân. Sau đó nàng mắt tối sầm lại, cả người chiều bị đẩy đi ra. Chờ lần nữa mở mắt thời điểm, nàng phát hiện mình vờ ơ y ma xuất hiện ở U Linh Quốc. Lúc này chung quanh không phải U Linh Quốc cảnh tượng còn có thể là chỗ nào, vì cảnh giác xác định đây không phải huyễn cảnh về sau. Lịch Vân Hề nhìn một chút tay mình, ta vờ ơ y ma đi ra. Lịch Vân Hề không thể tưởng tượng nổi, bể nát tấm gương, là cửa ải cuối cùng thông quan bí quyết nữ nhân, may mắn ngươi không có bước vào trong gương. Cửa ải cuối cùng khảo hạch, là mộng kính, nó sẽ căn cứ trong lòng ngươi khát vọng nhất mộng cảnh lắc lư ngươi, nếu là ngươi nhất thời thư giãn liền sẽ thụ nó lừa gạt. Cái thế giới này không có cái gì nối thẳng mộng tưởng đường tắt, ngươi chỉ có tin tưởng mình mới sẽ thành công. Mộng cảnh cửa ải cuối cùng qua không được, xem như có mạnh hơn cường giả cũng sẽ chết ở bên trong. Bạch Lăng thanh âm từ khế ước trong không gian truyền đến nói. Lịch Vân Hề có chút ngưng lông mày, không nói gì. Xác thực nàng lúc ấy có hoài nghi tới mộng kính quỷ dị. Dù sao, trong thương hải kính đại đa số cái gì cũng là giả. Dạng này dễ như trở bàn tay có thể trở về, chính nàng cũng không dám tin. Kỳ thật nàng cũng thiếu chút không thể may mắn thoát khỏi, sẽ trực tiếp quyết đoán cự tuyệt nguyên nhân lớn nhất là bởi vì băng ly còn có Nam Yến Tuyết. Nàng không thể dạng này bỏ xuống bọn họ rời đi, không đơn thuần là bởi vì đáp ứng rồi băng ly không có khả năng lưu nàng một người ở chỗ này, còn có Nam Yến Tuyết, nàng không có khả năng liền một câu cáo biệt đều không có, cùng Khúc Nhan bọn họ an nguy, không có đi ra thương hải kính. Nàng sao có thể yên tâm một người như vậy rời đi mộng cảnh, cơ hồ không có người có thể đột phá. Nữ nhân, ngươi cực kỳ ưu tú. Khó được, Bạch Ngọc thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại cười lạnh, có đúng không tất nhiên đi ra, ta cũng trả lại cho các ngươi năm cái tự do. Chương 4693, Lịch Vân Hề 293. Tự do Bạch Lăng cả lăm. Bạch Lôi cũng là ngẩn người, thật giả sau đó không đến sau một khắc. Năm cái liền cảm giác được một cỗ không hiểu giam cầm chi lực thư giãn, sau đó bọn họ liền bị đạp bay khế ước không gian. Nhìn xem đi ra bên ngoài năm cái siêu thần thú, Lịch Vân Hề phủi tay, tốt rồi, không tiễn Bạch Ngọc đám thú đều chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy quanh thân cố liên tiếp khế ước phảng phất đã biến mất cắt đứt quan hệ. Không nghĩ đến cái này nữ nhân thực giải trừ cùng bọn chúng khế ước. Bọn chúng thế nhưng là siêu thần thú. Nữ nhân này thực một chút lưu niệm đều không có sao nhìn xem năm chỉ ma thú, Lịch Vân Hề phất phất tay, đi nhanh đi ta cũng muốn đi thôi. Uy, nữ nhân, chúng ta thế nhưng là siêu thần thú, ngươi làm sao? Bạch Lăng nhìn xem Lịch Vân Hề bóng lưng, không hiểu có loại cảm giác trong lòng thất bại không cảm thụ. Lịch Vân Hề lại là có chút khiêu mi nhìn xem năm cái, siêu thần thú vậy các ngươi biết rõ thập trọng thiên sao? Nơi đó thế nhưng là siêu thần thú thiên đường. Xem như trí tôn siêu thần thú đều có thật nhiều. Năm cái chân kinh, thập trọng thiên đây chính là giới ma thú truyền thuyết, thật có nơi này sao? Làm sao ngươi biết? Thập trọng thiên Bạch Ngọc thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, nó độc giác thú hình tượng lạnh lẽo cô quạng mắt lạnh. Đương nhiên biết rõ. Lịch Vân Hề cũng không quay đầu lại phất tay, đây chính là mẫu thân của ta sáng tạo ra, làm sao sẽ không ra? Khi còn bé còn thường xuyên đi chơi đâu nghe nói như thế, Bạch Ngọc chờ chỉ biểu lộ chân kinh. Nhưng là càng nhiều là không thể tin. Nàng ý là mẫu thân nàng là vị kia thủy hoàng hậu lại là thú vương đế hậu, xem như siêu thần thú hay là nghe người qua một chút tin tức. Bạch Tử lắc lắc đầu, làm sao có thể? Nếu như nàng là thần đế nữ nhi tại sao lại ở chỗ này? Nhất định là khoác lác. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, chúng ta cũng không cần tin tưởng nàng. Nếu như nàng thực sự là truyền thuyết cựu trọng thiên tiểu công chúa, vậy bọn hắn lựa chọn thoát ly giải quyết khế ước. Há không phải người ngu hành vi chúng ta siêu thần thú lực lượng đều đánh không lại nàng, hơn nữa nàng cũng khinh thường chúng ta khế ước bộ dáng, sẽ không là thật ta Bạch Lăng Tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nếu như nữ nhân này thực sự là thần điện tiểu công chúa, vậy chúng nó có lẽ có thể truyền thuyết kia Thập Trọng Thiên nhìn một chút. Phải biết Thập Trọng Thiên là tất cả vị diện tài nguyên phổ biến nhất địa giới, dẫn đến ở trong đó ma thú toàn bộ đột phá siêu thần thú cực đoan, sáng tạo ra gia trí tôn siêu thần thú. Xem như tu sĩ đều tha thiết ước mơ muốn đi tiến vào địa phương. Đáng tiếc, chỗ đó thuộc về Thủy Hoàng Hậu. Tu sĩ xa lạ tiến vào cũng bất quá là địa ngục thôi. Không bằng vụng trộm đi theo Bạch Lôi đề nghị. Lịch Vân Hề cờ ơn ở chờ đợi Nam Yến Tuyết, Băng Ly các nàng đi ra, cho nên liền lắc lư tại U Linh Giới. Đối với đi theo năm cái thú, nàng giả bộ không biết nói. Mà lúc này Lịch Vân Hề cũng không biết, tại nào đó cửa vào, Lịch Vân chỉ cùng Thiên Tầm Chi hai người đang chậm rãi tới gần. Đây là U Linh Giới. Thiên Tầm Chi nhìn xem bốn phía lắc lư màu đen linh hồn thể, nhịn không được kinh ngạc nói. Lịch Vân chỉ bàng bạc linh lực huyết tán ra, cảm ứng trong chốc lát, những cái này U Linh thể đều không có sinh mệnh đặc thù, bất quá U trong linh cốc lại có không ít tu sĩ tồn tại. Thiên Tầm Chi, nếu là Vân Hề muội muội tiến nhập Thương Hải Kính, chúng ta chẳng phải là muốn chờ đợi Thương Hải Kính mở ra mới có thể xác định sao? Lịch Vân chỉ, cho nên bây giờ muốn làm chỉ có thể chờ U Linh trấn. Lịch Vân Hề tìm được nhân loại một nhà mở tiểu lâu liền đi vào, lúc này đường cái, lúc này trừ bỏ U Linh là nhân loại tu sĩ. Chương 4694, Lịch Vân Hề 294. Đều do ca ca, chúng ta bỏ qua tiến vào Thương Hải Kính thời gian. Lúc này, một nữ tử bị tức giận thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề liền nhìn sang, chỉ thấy cùng nàng không sai biệt lắm vào cửa trong một đám người, một người mặc bạch y y thiếu niên rủ xuống bên người cái kia cao đại nam nhân, sau đó cả giận nói. Nam nhân cưng chiều sờ lên đầu nàng, ngoan tiểu ngải không tức giận, ca ca hôm nay bồi ngươi tại U Linh Giới bên trong chơi, mặc kệ ngươi muốn cái gì ca ca đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không nên tức giận tốt rồi. Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm. Gọi là tiểu ngải nữ tử nói. Lịch Vân Hề lựa chọn một cái góc sau đó ngồi ở chỗ đó có chút xuất thần, sắc mặt lộ ra khó được mấy phần hâm mộ. Ca ca ca ca, nữ tử kia làm sao một mực tại xem chúng ta a, thật là quái. Đột nhiên, cái kia tiểu ngải không thoải mái trừng Lịch Vân Hề một chút, mang theo khinh thường xem thường. Nghèo kiết hủ lậu bình dân. Lịch Vân Hề mới phản ứng lại, liền rời ánh mắt. Đầu kia nam nhân nhìn nhiều Lịch Vân Hề vài lần. Tuyệt đối ngồi ở trong góc nữ tử khuôn mặt hiện hiện mấy phần kinh diễm chi sắc. Tiểu ngải nhìn xem nhà mình ca ca bộ dáng liền nhịn không được đẩy hắn. Ca ca, ngươi nhìn cái gì a, nàng có đẹp như thế sao? Cái khác ngồi cùng bàn những người kia đều không thể nín được cười. Nam nhân xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, gọi món ăn a. Lịch Vân Hề cũng là tùy ý gọi mấy cái chiêu bài đồ ăn. Mà tại lúc này, trưởng quỹ đột nhiên chạy tới xin lỗi nói, không có ý tứ hai vị. Linh hoa thịt lúc này chỉ có thể làm một bản, cho nên nhìn xem các ngài ai còn chưa có nói xong, đầu kia cái kia tiểu ngải nữ tử liền nhịn không được khó chịu nói, vừa rồi ngươi thổi thiên hoa loạn truy, hiện tại lại không đủ đương nhiên là lưu cho chúng ta, không thấy được chúng ta nhiều người như vậy sao trưởng. Quỹ sắc mặt phát xử, sau đó liền hướng lấy Lịch Vân Hề đầu này đi tới nói, vị cô nương này, ngài xem nhìn muốn hay không thay cái khác đồ ăn. Lịch Vân Hề sắc mặt như thường. Linh hoa thịt tựa như là ta trước điểm, bản điếm không biết đi trước đến sau không nghe nói như thế. Trưởng quỹ sắc mặt khó xử, nhìn một chút đầu kia một bản kia người, lại nhìn một chút Lịch Vân Hề. Cùng nhau bắt đầu tới vẫn là Lịch Vân Hề bên này so sánh dễ nói chuyện, thế là liền lập tức nói, cô nương, ngài chỉ có một người, không bằng nhường cho bọn họ, ta dựa vào cái gì nhường cho? Lịch Vân Hề cười lạnh. Nếu là đối phương là biết lễ người, nàng sẽ nhường cho. Thế nhưng là hiển nhiên, điêu ngoa tùy hứng, mở miệng là đương nhiên người, nàng nhưng không có như thế hào phóng. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, cái kia tiểu ngải vỗ bàn lên, chúng ta nhìn linh hoa thịt, gì muốn ngươi tới để cho cái thế giới này cường giả vi tôn, ngươi vốn là nên nhường cho bọn ta. Cường giả là cường giả, cường đạo là cường đạo, thế nhưng là hiển nhiên cô nương ngươi chỉ sợ là cái sau. Lịch Vân Hề vừa mới nói xong, đầu kia tiểu ngải sắc mặt liền biến đổi lớn. Trực tiếp rút kiếm hướng về Lịch Vân Hề đâm tới, không biết trời cao đất rộng, bản tiểu thư nhường ngươi cái này dân đen nhìn xem, ta rốt cuộc là cường giả vẫn là cường đạo. Tiểu ngải lúc này nam nhân lập tức đứng lên, nhìn xem nhà mình muội muội. Hắn vốn đang sợ muội muội mình làm bị thương người khác, thế nhưng là ai biết góc kia nữ tử bất quá là có chút phất tay, muội muội của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một cỗ bàng bạc lực lượng khuyết tán tại không khí làm cho cả tiểu lâu tu sĩ đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn, toàn bộ nhìn về phía Lịch Vân Hề. Cái này đây là cái gì thực lực, cái kia gọi là tiểu ngải nữ tử ngã bay ra ngoài, còn không có thế tin. Hôm nay gặp mặt, chớ cấp bách, ta sẽ nhanh lên kết cục. Chương 4695, Lịch Vân Hề 295. Nàng che ngực, một trận có chút đau nhói truyền đến. Lúc này phảng phất thụ thiên đại ủy khuất, đụng ngã đầu kia nam tử trong ngực, ca ca, thay ta giết nàng. Nam nhân kinh ngạc, tiểu ngải ca ca, giết nàng, nàng thế mà khi phụ ta. Nữ tử ngang ngược tùy hứng. Nam tử bất đắc dĩ, mặc dù chuyện này là muội muội mình động thủ trước. Thế nhưng là dù sao cũng là Lịch Vân Hề đã thương muội muội mình, cho nên hắn còn bắt đầu muốn đo y ca y công đạo. Cô nương, đã tội. Nam nhân nhìn xem Lịch Vân Hề. Sau đó trường kiếm mang theo tảng sáng chi lực linh lực hướng về Lịch Vân Hề trùng kích đi qua. Cả tiểu điếm các tu sĩ đều toàn bộ kinh sợ thối lui mở ta thiên, thực lực này, vợ ơ y ma nguyên anh còn đáng sợ hơn, không phải là hóa thần kỳ thực lực ca sợ vô tội liên lụy quần chúng một mặt kinh khủng. Mà lúc này niên ngải lại đắc ý nói, cắt ca ca ta thế nhưng là mới vừa đột phá hạ thần thực lực. Nàng mắt nhìn Lịch Vân Hề, thứ nữ nhân này chết chắc. Lại còn để cho ca ca của mình lộ ra loại kia kinh diễm ánh mắt, sớm đáng chết. Ca ca là nàng. Nghiên kinh vũ nhìn xem Lịch Vân Hề, mặc dù không phải là muốn giết nàng, thế nhưng là cùng cấp tổn thương hắn vẫn là muốn nàng trả lại cho mình muội muội. Thế nhưng là Lịch Vân Hề cũng không phải dễ dàng như vậy ăn thiệt thòi người, tại Nghiên kinh vũ hướng về nàng vọt tới đồng thời, dễ như trở bàn tay tránh ra. Dù sao nàng đã thần. Đối với hạ thần kỳ niên kinh vũ bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng khi nhìn thấy đầu kia niên ngải đắc ý ánh mắt lúc, phảng phất trêu đùa niên kinh vũ, cũng không trực tiếp xuất thủ. Vậy lúc này cả tiểu điếm toàn bộ bị phá ra, trưởng quỹ khổ không thể tả, có thế là đối với dạng này cường giả lại không dám nói thêm cái gì niên kinh vũ mặc dù kinh ngạc Lịch Vân Hề vờ ơ y ma có thể tránh khỏi, thế nhưng là gặp nàng bị động như thế bị bản thân bức bách chật vật né tránh. Trực tiếp nàng thực lực nhất định là đã đến cực hạn. Cô nương, nếu là ngươi cùng muội muội ta dập đầu nói lời xin lỗi, ta có thể coi như thôi. Niên kinh vũ một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng nhìn xem Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề mỉa mai câu môi, ngươi xác định bản thân có thể đánh được ta hai người xông phá đến nóc nhà, chung quanh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Cái kia ẩn nút trong bóng tối năm cái thú thú không khỏi vì niên kinh vũ đám người mặc niệm. Bạch Lăng, chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra là nữ nhân này đang chơi sao? Bạch Đồng, ngu xuẩn nhân loại, chỗ nào nhìn ra nữ nhân này dễ trêu? Bạch Lôi, đắc tội ai? Cu nở dê không nên đắc tội cái này mang thù nữ nhân. Bạch Tử, mặc niệm Bạch Ngọc, mặc dù không nói lời nào, lại là ngầm thừa nhận. Cùng nhau bắt đầu bên này, lúc này Lịch Vân chỉ còn có Thiên Tầm Chi hai người cũng là đạt tới U Linh Trấn. Dù sao U Linh Cốc lớn như vậy, to lớn nhất trấn là U Linh Trấn. Cơ hồ người tới đều sẽ tới nơi này. Mà tại lúc này phía trước có cường giả đánh nhau. Không phải đâu không sai, tựa như là hạ thần cường giả cùng một nữ tử. Ở đâu ở phía trước cách đó không xa. Nghe nói như thế Lịch Vân chỉ còn có Thiên Tầm Chi hai người đưa mắt nhìn nhau một chút. Không nghĩ tới vừa tới có trò hay để nhìn Thiên Tầm Chi có chút khiêu mi. Sau đó hai người liền theo đám người hướng về tiểu điếm phương hướng đi. Lúc này bên ngoài khách sạn ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều, không ít U Linh đều tập tại cách đó không xa, vì này khí lưu run lẩy bẩy. Lịch Vân chỉ lại là cố khí lưu này, sau đó nói, U Linh Cốc vờ y ma cũng có hạ thần cấp bậc tu sĩ có ý tứ. Có thể cùng hắn đánh lên nữ tử cu nở dê không đơn giản là, nếu như không phải thực lực chênh lệch không nhiều, căn bản không có khả năng đánh lâu như vậy. Chương 4696, Lịch Vân Hề 296. Lúc này tiểu điếm đã biến thành một vùng phế tích, chỉ có hai đạo bóng người màu trắng tại trên nóc nhà giống như hư ảnh vừa đi vừa về đi so chiều, ngay cả khuôn mặt đều cơ hồ nhìn không thấy. Lịch Vân chỉ cùng Thiên Tầm Chi hai người ánh mắt cu nở dê rốt cục thấy được cách đó không xa chân trời cái kia mơ hồ hai đạo nhân ảnh. Phía dưới quần chúng vây xem quá nhiều, không ít người đều nghị luận ầm ĩ nữ tử này chết chắc. Lại dám đắc tội hạ thần cường giả, ai nói không phải sao? Bất quá đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng là bởi vì một bàn đồ ăn, người đông thế mạnh chứ, nghe nói là cô nương này trước gọi món ăn, nhưng là mặt khác một cô nương ỷ vào nhiều người lực lượng cưỡng bức cô nương này nhường lại. Cô nương này không cho, bọn họ liền chủ động động thủ. Ai, nếu như là ta, nhất định là để cho, một bàn đồ ăn nơi nào có mạng trọng yếu thiên tầm chi hai tay hoàn ngực, nhìn xem phía trên hai đạo hư ảnh, rõ ràng chính là cô nương kia chiếm thượng phong nha, cắt một đám mắt mù. Mà lúc này Lịch Vân chỉ cũng là mặt không biểu tình đi lên xem xét, lúc đầu chỉ là tùy ý ngươi thần sắc, chỉ là lại đột nhiên toàn bộ chấn kinh dừng lại. A nữ tử này thân pháp cũng không tệ, ngược lại là khá quen. Bên cạnh thiên tầm chi thanh âm như có điều suy nghĩ truyền đến. Lúc này Lịch Vân chỉ biểu lộ chấn kinh, đã không dám tin. Bởi vì cái kia là mình thân pháp tha trên cái thế giới này, chỉ có một người sẽ cùng hắn thân pháp một dạng. Cái kia chính là muội muội của hắn. Ca ca, giết tiện nhân kia, đừng để nàng tránh ra tránh đi. Phía dưới niên ngải thanh âm khó chịu truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lịch Vân chỉ cả người khí tức cũng bắt đầu âm trầm. Bên cạnh thiên tầm chi đều bị sát khí này ảnh hưởng run một cái. Vân chỉ, ngươi thế nào? Hắn vừa quay đầu, liền nhìn xem Lịch Vân chỉ cả người biểu lộ vô cùng âm trầm. Phảng phất đại ma vương chuyển thế. Ta dựa vào, làm sao đột nhiên liền tức giận? Lịch Vân chỉ rất ít chân chính tức giận. Nếu quả thật tức giận, chân long khí liền đi ra. Viêm ma chính là hạ tràng. Mà lúc này phía trên Lịch Vân Hề lúc đầu đã chơi chán, ai biết đột nhiên lúc này cảm giác được hai cỗ cường đại khí tức vọt tới, nàng kinh ngạc, bởi vì đến hai người thực lực cũng là thượng thần cấp bậc, lại còn cao hơn nàng. Vị trí hoàn cảnh có uy hiếp, Lịch Vân Hề liền nghiêm túc. Lúc này dành thời gian nhìn lại, chỉ bất quá cái này xem xét, cả người đều dừng lại. Nàng động tác chậm lại, lúc này chấn kinh nhìn phía dưới cái kia phong thần tuấn lãng cao đại nam nhân di thế độc lập, khuôn mặt nghiệp chướng đến cực điểm, di truyền phụ thân nàng còn có mụ mụ tất cả ưu điểm, ngũ quan so với nàng đã từng trong tưởng tượng còn tinh xảo hơn kinh diễm. Là ca ca, dĩ nhiên là ca ca. Lịch Vân Hề nước mắt trước tiên liền rơi xuống. Nếu như không là bởi vì bọn họ là song bào thai, nàng làm sao có thể có thế lập tức nhận ra chỉ là... Đây là nàng ảo giác sao? Cái kia đó là Vân Hề, thiên tầm chi cũng là tiếng kinh hô thanh âm nổ lên. Vốn đang nói làm sao Lịch Vân chỉ biểu lộ càng ngày càng âm trầm, làm nhìn thấy phía trên nữ tử dung mạo lúc, mới chấn kinh không thể tin. Chưa từng có nghĩ đến nhìn thấy Vân Hề lại là đột nhiên như vậy, đột nhiên đến hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Dù sao, hắn còn đã làm xong từ trường hà thời gian. Mà bởi vì Lịch Vân Hề quá mức chấn kinh, Nghiên Kinh Vũ công kích trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Mặc dù như thế, Lịch Vân Hề đều chấn kinh không để ý đến bản thân đau đớn. Vừa rồi, rốt cuộc là thực hay là giả? Mà liền ở giây tiếp theo, đột nhiên nàng đã rơi vào một cái chân thực ôm ấp ở bên trong. Nhà mình ca ca sắc mặt vô cùng khó coi lại khẩn trương nhìn xem nàng. Hề nhi không chung bên trong, Lịch Vân chỉ nhìn thấy Lịch Vân Hề bị đánh bay, kịp phản ứng thuấn di liền tiếp nhận nhà mình muội muội. Chương 4697, Lịch Vân Hề 297. Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình ca ca, lập tức cho tới nay ngụy trang kiên cường đều khoảng cách sụp đổ. Nước mắt quyết sách đồng dạng bừng lên. Thực sự là ca ca, thực sự là ca ca. Vừa xuất hiện liền phảng phất thủ hộ thần đồng dạng thủ hộ ca ca của nàng. Trên cái thế giới này một cái duy nhất cùng nàng lớn lên gần như giống nhau ca ca. Lịch Vân Hề lập tức ôm chặt Lịch Vân Chi cổ. Sau đó chôn ở bộ ngực hắn rút nước mắt khóc lên, ca ca Hề Nhi. Nhìn xem Lịch Vân Hề ôm bản thân thút thít bộ dáng, Lịch Vân chỉ đôi mắt đều đỏ lên, là ca ca không có bảo vệ tốt ngươi, nhường ngươi đã nhận lấy nhiều như vậy thống khổ. Ca ca đang chết, từ nay về sau, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Cái kia tự trách dứt lời tại Lịch Vân Hề trong lòng ngọt ngào, ngay cả trên người đau đớn đều không để ý đến có quá nói nhiều muốn nói. Nhưng là bây giờ lại không phải lúc. Lúc này đầu kia niên ngải ánh mắt từ Lịch Vân Trì xuất hiện lập tức liền không rời mắt nổi. Trên thế giới lại có như thế kinh hãi bùi tuyệt diễm nam tử Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam ưu điểm tổ hợp. Lịch Vân Trì có thể nghĩ có bao nhiêu kinh diễm dù sao niên ngải đã nhìn ốc. Đồng thời nhìn xem Lịch Vân Trì lúc này đem Lịch Vân Hề ôm ở trong ngực hiện lên mấy phần ghen ghét chi tình. Ca ca nữ tử này lại có cái ưu tú như vậy, ca ca nếu như không phải dung mạo giống nhau ý thì hệt, niên ngải ghen ghét nghĩ khẳng định không phải thân sinh. Ngươi là ai? Niên Kinh Vũ cảnh giác nhìn xem Lịch Vân Chỉ, đối diện nam nhân dung mạo vô cùng tuấn mỹ, khí độ phi phàm, loại kia tự nhiên mà thành tôn quý khí tức xem xét liền là từ nhỏ bồi dưỡng ra, đặc biệt là cái kia trong lúc vô hình khí thế để cho hắn cảnh giác. Lịch Vân Chỉ ôm Lịch Vân Hề rơi xuống đất, sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề đau lòng nói, đau không hoàn toàn không nhìn đầu kia Niên Kinh Vũ. Lịch Vân Hề lắc đầu, trong lòng ấm áp, không đau. Đau nữa bây giờ cũng là trở nên tâm ngọt ngào. Đọc kinh hãi Vũ bị trực tiếp không để mắt đến, hắn sắc mặt có chút khó xử. Hề nhi, chờ ca ca một hồi. Lịch Vân Chỉ thanh âm êm dịu hướng về phía Lịch Vân Hề nói. Lúc này Lịch Vân Hề liền bị Lịch Vân Chỉ hộ ở sau lưng. Sau đó một đôi lạnh lùng con mắt mang theo vô cùng cường đại uy áp khóa chặt đầu kia Niên Kinh Vũ. Niên Kinh Vũ thân ảnh chấn động, cảm giác mình lập tức liền bị cái gì lực lượng vô hình giam lại đồng dạng. Lịch Vân Hề biết rõ ca ca muốn thay mình ra mặt, liền lui ra một chút. Mà lúc này Vân Hề muội muội, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Sau đó nàng liền nhìn thấy một cái khác thân mặc lam bảo tuấn lãng thiếu niên đi tới, đồng thời nhìn xem nàng thần tình kích động nói, Vân Hề muội muội, thật là ngươi, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lịch Vân Hề nhìn lên trước mặt lạ lẫm thiếu niên, còn chưa kịp phản ứng, sau đó liền nghe được Lịch Vân Chỉ thanh âm truyền đến, Thẩm Chi, chiếu cố tốt Hề Nhi. Sau đó liền hướng lấy chân trời bay đi. Được rồi, Thiên Tầm Chi vui vô cùng nói. Lúc này nhìn xem sửng sốt Lịch Vân Hề, sau đó Thiên Tầm Chi liền vui vẻ tự giới thiệu mình. Vân Hề, ta là Thiên Tầm Chi, ngươi có thể gọi ta Tầm Chi ca ca. Thiên Tầm Chi, chẳng lẽ ngươi là cửu A-di cùng Thiên Tu Trạch thúc thúc hải tử? Lịch Vân Hề chấn kinh lại cảm thấy thân thiết. Thật tốt, thân nhân mình a, thế nhưng là, nàng nhớ kỹ nàng tại thời điểm cửu A-di còn không có mang thai. Cho nên Thiên Tầm Chi không nên nhỏ hơn nàng, gọi nàng tỷ tỷ mới đúng không Tầm Chi, ngươi nên. Thế nhưng là, còn chưa có nói xong quanh một trận lòng trời lở đất tiếng chấn động truyền đến. Ca kèm theo niên ngải tê tâm liệt phế thanh âm. Chương 4698, Lịch Vân Hề 298. Lịch Vân Hề lập tức nhìn lại. Lúc này nơi nào còn có Niên Kinh Vũ thân ảnh, chỉ có Lịch Vân Chỉ độc lập cùng nóc nhà. Phía dưới phế tích sụp đổ một khối, bùi đất tung bay. Niên Kinh Vũ hiển nhưng đã biến mất ở bên trong phế tích. Niên Ngải kinh hoàng hướng về phế tích chạy nhanh tới, những cái kia người đồng hành cũng là lo lắng chạy tới. Trung quanh tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem Lịch Vân Chỉ, bất quá một chiều, hắn vừa rồi liên tục nghiền ép Niên Kinh Vũ 3 lần mới trực tiếp đạp xuống mái hiên. Thực lực mạnh đáng sợ. Lúc này Niên Kinh Vũ từ phế tích bên trong sợ lên, bưng bít lấy như thiêu như đốt ngực, một ngụm máu tươi từ trong miệng lan tràn đi ra. Ca ca Niên Ngải đỡ lấy hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn Lịch Vân Chỉ, có chút khổ sở, ngươi tại sao có thể ra tay nặng như vậy? Chúng ta cũng không có đối với nữ nhân kia làm cái gì. Nàng cũng không muốn cùng nam nhân này đi ngược lại, trở thành địch nhân. Lịch Vân Chỉ đạm mạc con mắt quét mắt nàng một chút, thanh âm băng lãnh, nhục muội muội ta người, chết chỉ là đơn thuần một cái nhục, mà cũng không phải là tổn thương. Huống chi, vừa rồi ngươi còn đả thương nàng. Vậy liền chết không toàn thây a. Lịch Vân Chỉ thanh âm thở ơ, ánh mắt lại vô cùng rét lạnh, thân hình khẽ động liền hướng về Niên Kinh Vũ đi. Niên Kinh Vũ hoảng sợ, thiếu niên này rốt cục mạnh đến mức nào? Thực lực nó cái này hạ thần tu sĩ, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Niên Ngải nhìn xem Lịch Vân Chỉ tới gần, lập tức bảo hộ ở Niên Kinh Vũ trước mặt nói, vị đại nhân này, cầu ngài bỏ qua cho ca ca ta a. Hoanh Lịch Vân Chỉ hời hợt đâu phất tay, liền đem Niên Ngải đánh bay. Tiểu ngải Niên Kinh Vũ che ngực, sốt ruột nhìn xem một màn này, muốn xông tới thế nhưng là kịch liệt ngực một cỗ huyết khí, lại một ngụm máu tươi từ khỏe miệng lan tràn ra. Lịch Vân Chỉ thở ơ, ngươi tại tổn thương muội muội ta thời điểm, liền hẳn phải biết, nàng cũng có thân nhân mình. Ta cũng có muội muội, cho nên ta hiện tại biết rõ ngươi cảm thụ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Niên Kinh Vũ cắn răng chịu đựng đau xót. Chủ yếu là hắn căn bản là đánh không lại Lịch Vân Chỉ. Nghe được Lịch Vân Chỉ lời nói, đầu này Lịch Vân Hề không thể nghi ngờ không phải trong lòng ấm áp. Không biết bao lâu không có bị ca ca che chở cảm giác. Nàng nước mắt, căn bản liền không nhịn được rơi xuống tới. Vân Hề muội muội, ngươi cũng đừng khóc ca, bằng không thì chờ một lúc Lịch Vân Chỉ cái kia hộ muội cuồng man nên tìm ta phiền toái. Lịch Vân Hề nín khóc mỉm cười, sau đó nhìn đầu kia chuẩn bị đại khai sát giới Lịch Vân Chỉ. Đột nhiên đi tới nói, ca tiếng này ca, không biết cách bao nhiêu năm. Lịch Vân Chỉ trong tay khí lưu lập tức đình chỉ, sau đó nghiêng đầu nhìn mình muội muội. Buông tha bọn họ một mạng a, ta biết ngươi đau lòng ta, thế nhưng là ta cũng không muốn chúng ta gặp nhau liền muốn nhường ngươi vì ta giết người. Mặc dù bọn họ xác thực không coi ai ra gì, thế nhưng là ta căn bản không có đem bọn họ để ở trong lòng. Chúng ta đi thôi. Lịch Vân Hề lúc này ánh mắt chỉ có Lịch Vân Chỉ một người. Nghiên Kinh Vũ không nghĩ tới Lịch Vân Hề vậy mà lại để cho Lịch Vân Chỉ buông tha mình, so sánh với muội muội mình lòng dạ nhỏ mọn, Lịch Vân Hề xác thực ưu tú nhiều. Lúc này nàng nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân, hướng về phía cái kia cường đại nam nhân pha cờ hoa ra một vòng động người nụ cười, để cho hắn nhịp tim cũng nhịn không được gia tốc. Ta nghe Hề Nhi. Lịch Vân Chỉ bị đè nén bản thân đối với Niên Kinh Vũ sắc ý, chỉ bất qua ánh mắt tại không cẩn thận liếc về Niên Kinh Vũ nhìn xem nhà mình muội muội cái kia thèm nhỏ dại ánh mắt lúc, biểu lộ lập tức gầm trầm xuống. Trong tay một cỗ càng thêm cường đại lực lượng hướng về Niên Kinh Vũ đánh ra. Oanh, Niên Kinh Vũ liền lăn ra ngoài. Lịch Vân Hề. Chương 4699, Lịch Vân Hề 299. Thiên Tầm Chi chật chật chật lắc đầu, không hổ là hộ muội của ma. Phảng phất bản thân chẳng hề làm gì đồng dạng, Lịch Vân Chỉ bình tĩnh nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó từng bước một tới gần nàng, nhu hòa đôi mắt cùng thanh âm nói, chúng ta đi thôi, cùng vừa rồi hung tàn tưởng như hai người. Lịch Vân Hề nhìn một chút đầu kia lăn ở một bên không biết sống chết Niên Kinh Vũ, biểu thị mặc nghiệm. Hắn nhiều nhất nửa chết nửa sống, sẽ không chết. Lịch Vân Chỉ phảng phất biết rõ nàng ý nghĩ, thanh âm nhu và giải thích. Giống như việc này không phải hắn làm. Lịch Vân Hề, nàng đều không rõ ràng làm sao Lịch Vân Chỉ còn phải cho Niên Kinh Vũ như vậy một lần. Bất quá nàng đối với Niên Kinh Vũ còn có Niên Ngải cũng không có hảo cảm gì, đương nhiên sẽ không đau lòng hoặc là ấy nấy. Có lẽ Niên Kinh Vũ so Niên Ngải biết làm người một chút, có thế là muội muội mình tính tình là như vậy làm khó dễ tùy hứng, cũng chậm sớm sẽ hại chết hắn. Xem như ca ca, tự nhiên cũng là muốn phụ trách. Nếu như Niên Ngải thực biết vì Niên Kinh Vũ cân nhờ A cờ, về sau liền thiếu đi đi gây chuyện thị phi. Ca đầu kia Niên Ngải vốn đang kinh hỉ Lịch Vân Chỉ sẽ bỏ qua nhà mình ca ca, không nghĩ tới cuối cùng lại còn sẽ đến như vậy một lần, dọa nàng lập tức chạy tới. Thế nhưng là lúc này Niên Kinh Vũ đã hôn mê. Vừa rồi, ngươi tại sao còn muốn tổn thương hắn? Rời đi Lịch Vân Hề nhìn xem Lịch Vân Chỉ có chút nghi hoặc. Lịch Vân Chỉ cũng chưa giải thích, mà là đạo, chính là khó chịu. Lịch Vân Hề, đây là cái gì giải thích? Kỳ thật nàng sở dĩ chọn để cho Lịch Vân Chỉ buông tha Niên Kinh Vũ, rất đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Niên Kinh Vũ đối với Niên Ngải chiếu cố tình huynh muội, phảng phất Lịch Vân Chỉ cùng nàng đồng dạng. Lúc này Thiên Tầm Chi ở phía sau tiện hề hề thanh âm truyền đến nói, ta cảm thấy, hẳn là ăn dấm á, vừa rồi tiểu tử kia một bộ sắc híp híp mắt nhìn xem Vân Hề muội muội, ta đều muốn đánh hắn. Lịch Vân Chỉ thờ ơ nhìn Thiên Tầm Chi một chút. Thiên Tầm Chi lập tức ý miệng. Lịch Vân Hề cảm thấy mơ y la, Vân Chỉ sẽ ăn dấm nàng nhưng lại lần đầu nghe được huynh muội ở giữa cũng sẽ ăn dấm, đương nhiên, loại này dấm cũng không phải là tình yêu, cũng không phải tham muốn giữ lấy, mà là ca ca đối với muội muội giữ gìn, không nghĩ nàng tùy tiện bị cái gì nam nhân cướp đi. Hắn thiếu muội muội mình 10 năm chiếu cố, bù đắp đều không bù đắp nổi, về sau phải tăng gấp bội tốt mới có thể lấp đầy Vân Hề những năm này chỗ chịu khổ. Vì sao Tầm Chi ngươi sẽ gọi ta muội muội? Ta nhớ được ta lúc đầu tại thời điểm ngươi còn không có ra đời an nên gọi ta là tỷ tỷ mới đúng á. Lịch Vân Hề cảm thấy kỳ quái nhìn xem Thiên Tầm Chi. Thiên Tầm Chi ấp úng, sau đó liền gãi gãi đầu nói, cái kia, ca ca có thể chiếu cố ngươi nhà ta, thế nhưng là đại nam tử hán, về sau muốn cùng một chỗ bảo hộ Vân Hề muội muội, tại sao có thể làm đệ đệ quá không uy phong. Lịch Vân Hề nhịn không được phốc thử cười ra tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên là lý do này. Không khỏi trong lòng mềm nhũn, hiện tại nàng, phảng phất lại trở về ngàn vạn sủng ái vào một thân khi còn bé. Loại cảm giác này, thật là khiến người ta tham luyến a. Bên cạnh Lịch Vân Chỉ, nhìn xem bên cạnh thiếu nữ cái kia toàn thân phát ra nhàn nhạt yêu thương còn có phiền muộn, không tự chủ được nghĩ tới bản thân từ Thiên Linh Đại Lục biết rõ tất cả, đau lòng cùng áy náy phảng phất muốn để cho hắn ngạt thở. Hề Nhi, những năm này, ngươi qua được không? Lịch Vân Chỉ mắt dài thâm thúy một mảnh, thanh âm tối mịt. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, không chút do dự nói, đương nhiên được, các ngươi nhìn ta, thực lực bây giờ đều đã thượng thần, có thể nghĩ ở nơi này cấp thấp vị diện, ta có nhiều hành hành bá đạo căn bản không có người có thể khi phụ ta. Chương 4700, Lịch Vân Hề 300. Lịch Vân Chỉ cùng Thiên Tầm Chi nghe nói như thế cũng nhịn không được trầm mặc. Nếu như không phải là bởi vì biết nói ra chân tướng, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng Lịch Vân Hề nói là thực. Thế nhưng là, nha đầu này. Nàng có biết hay không nàng dạng này, bọn họ sẽ càng đau lòng hơn, càng ấy nấy sao xem như Lịch Vân Chỉ, lúc này đều một khỏa trong suốt nước mắt rơi xuống, không để cho Lịch Vân Hề trông thấy. Đúng rồi, ca ca, Tầm Chi, các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Lịch Vân Hề cảm thấy Lịch Vân Chỉ bọn họ vờ ơ y ma tìm được trước nàng mà kinh ngạc. Lịch Vân Chỉ bình phục tâm tình, sau đó giải thích, là bên trong thân thể ngươi tinh linh khí còn có tín ngựa nở dê lư cờ, để cho tinh linh vương còn có ta cảm giác được ngươi vị trí cùng động thái, sau đó là băng lăng A-di dẫn chúng ta qua đến. Cái kia băng lăng A-di đâu nói đến băng lăng A-di, Lịch Vân Hề liền nghĩ đến băng ly, thế là liền lập tức nói. Băng lăng A-di nàng thiên tầm chi muốn nói lại thôi. Đột nhiên, Lịch Vân Hề nghĩ tới điều gì đồng dạng, chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Băng lăng A-di đến yêu giới nàng sẽ không xảy ra chuyện rồi A Vân Hề muội muội, làm sao ngươi biết thiên tầm chi kinh ngạc. Bởi vì, ta tìm được băng lăng A-di muội muội, nàng nói băng lăng A-di kiếp nạn là hồi yêu tộc. Cho nên băng lăng A-di đến cùng thế nào Lịch Vân Hề sốt ruột không? Đáp ứng rồi băng ly nhất định phải mang nàng tìm tơ y tỷ tỷ, cho nên tại sao có thể để cho băng lăng A-di bởi vì nàng mà ra sự tình băng lăng A-di, nàng thiên tầm chi còn chưa có nói xong. Liền bị Lịch Vân Chỉ cắt đứt, băng lăng A-di sẽ không có việc gì, mụ mụ sẽ cứu nàng. Hắn sợ hãi Vân Hề tự trách. Thế nhưng là một câu nói kia, Vân Hề liền phản ứng lại, băng lăng A-di sẽ không đã chết rồi, cho nên cờ ơn ở mụ mụ phục hoạt thuật Lịch Vân Hề không thể nào tiếp thu được, bởi vì chính mình, băng lăng A-di vờ ơ ý ma nàng không tự trách, biểu lộ chấn kinh. Lịch Vân Chỉ không nghĩ tới Lịch Vân Hề đã vậy còn quá thông minh. Cũng là nếu như là phổ thông thương thế mà nói, đối với mụ mụ mà nói căn bản không tính là cái gì, đặc biệt là bản thân bây giờ cái này ngưng trọng thái độ, đã nói rõ sự tình tính nghiêm trọng. Yên tâm, mụ mụ biết phục hoạt thuật, cho nên nhất định có thể cứu trở về băng lăng A-di. Lịch Vân Chỉ trấn an nói. Lịch Vân Hề trầm mặc một hồi, liền gật đầu kiên định nói, ân, ta muốn về cửu trọng thiên. Hiện tại muốn cùng phụ thân còn có mụ mụ nói chuyện sao bọn họ những năm này vẫn không có buông tha tìm ngươi, chúng ta chạy rất nhiều giao diện, biết rõ xác định ngươi tại Thiên Linh Đại Lục. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân và mụ mụ thực lực đối với cái này giao diện có ảnh hưởng, bọn họ sớm đến đây. Lịch Vân Chỉ giải thích. Lịch Vân Hề nghe nói như thế lại cả người sửng sốt, ta bây giờ có thể cùng cha mẹ nói chuyện có đúng không? Chẳng lẽ Vân Hề người không biết tại yêu giới truyền âm thạch có thể sử dụng sao thiên tầm chi thanh âm truyền đến? Lịch Vân Hề mới phản ứng được, bản thân vợ ơ ý mà quên đi truyền âm thạch. Lúc này lập tức móc ra, mới nhớ tới nói, ta tại Thiên Linh Đại Lục thử, cho rằng tưởng rằng dùng có đúng không? Kỳ thật chúng ta cũng là từ Thiên Linh Đại Lục đi tìm đến. Lịch Vân Chỉ mỉm cười. Cái này tầm 10 năm cơ hồ không gặp hắn làm sao cởi qua thiên tầm chi đều cảm thấy hiếm. Lịch Vân Hề tay nắm lấy truyền âm thạch lúc này đều đang run rẩy. Ba ba mụ mụ đây là mặt khác xưng hô, nhưng ở nàng mềm mại nhất vị trí. Mà ở Lịch Vân Hề cầm lấy truyền âm thạch đồng thời. Ai Lịch Vân Chỉ tay vồ một cái, một chỗ không gian 5 cái thú thú liền bị bắt đi ra. Chương 4701, Lịch Vân Hề 301. Bạch Ngọc đám thú chỉ kinh khủng Lịch Vân Chỉ vờ ơ y ma có thể trực tiếp đem bọn chúng từ trong không gian giam cầm, mặc dù vừa rồi liền thấy nam nhân này cường đại, lúc này càng thêm rõ ràng nhất cảm giác được trong đó chênh lệch. Bọn chúng lúc đầu chỉ muốn vụng trộm đi theo Lịch Vân Hề sau lưng, ai biết vờ ơ y ma thấy được không hiểu nhận thân một màn. Nhận thân liền nhận, thế nhưng là không nghĩ tới cái này hai nam nhân thực lực vậy mà như thế cao so Lịch Vân Hề cao hơn. Đột nhiên, bọn họ nhớ tới Lịch Vân Hề nói tới, vị kia thủy hoàng hậu nữ nhi, chẳng lẽ là thật bằng không thì, làm sao có thể huynh muội hai cá nhân thực lực đều mạnh như vậy vừa rồi bởi vì sợ bị phát hiện, cách thật lâu mới đuổi theo, cho nên những lời khác không có nghe thấy, bất quá nhưng lại biết rõ quan hệ bọn hắn là huynh muội. Nhìn trên mặt đất 5 cái thú thú, Lịch Vân Chỉ nhàn nhạt khiêu mi, các ngươi là ai? Lịch Vân Hề đương nhiên biết rõ cái này 5 cái đang trộm đi theo nàng, nghe được Lịch Vân Chỉ tra hỏi. Liền tự tiếu phi tiếu nói, từ trong thương hải kính mang ra ngũ hành thú, bọn chúng không nguyện ý đi theo ta, cho nên ta liền theo chân chúng nó giải trừ khế ước, không nghĩ tới vợ ơ ý ma không có đi, một đường trộm đi theo ta. Lịch Vân Hề nói cho hết lời, rõ ràng Lịch Vân Chỉ biểu lộ lạnh lùng xuống tới, bọn chúng không nguyện ý cùng ngươi. Rõ ràng Bạch Lăng mấy con bị Lịch Vân Chỉ trên người sát khí rung động đến, toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, đại khí không dám loạn thở. Bạch Lăng run rẩy, chúng ta chỉ là muốn khảo hạch một chút nàng mà thôi. Lịch Vân Chỉ thanh âm băng lãnh, khảo hạch các ngươi có tư cách gì hộ muội của ma thượng tuyến? Không sai, Vân Hề muội muội thế nhưng là cựu trọng thiên tiểu công chúa, nàng thiên phú căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ là mấy con siêu thần thú lại còn dám xem thường ta Vân Hề muội muội hử? Thiên Tầm Chi hai tay hoàng ngực, mười điểm khó chịu. Bạch Tử nghe nói như thế, sợ mất mật, chủ yếu là hai vị uy áp mạnh mẽ quá đáng, phảng phất siêu việt thượng thần uy áp đồng dạng để chúng nó kinh khủng. Không không phải, chúng ta chỉ là ưa thích tự do mới giải trừ khế ước, không có ý tứ gì khác. Tự do các ngươi là xem thường muội muội ta Lịch Vân Chỉ một chút liền xem thấu năm cái ý nghĩ, cảm thấy muội muội ta thực lực không đủ hợp với các ngươi. Hắn khí chàng âm trầm lạnh lùng, bây giờ hắn chỉ cảm thấy 10 điểm áy náy muội muội mình, dù sao nếu như không phải hắn lúc trước không có trông nom tốt Hề Nhi. Đến mức nàng bây giờ lại còn bị năm đầu siêu thần thú ghét bỏ, sao nói cho bọn chúng biết, Hề Nhi ngươi từ không tu luyện tới thượng thần kỳ hoa bao lâu thời gian. Lịch Vân Chỉ thanh âm hàn khí cũng sinh, khóa chặt phía dưới năm cái thu thú, để chúng nó không thể động đậy, áp lực núi lớn. Lịch Vân Hề nghe được Lịch Vân Chỉ tra hỏi, ngẩn người nhân tiện nói, năm tuổi thời điểm tính sao nếu như bắt đầu từ nơi này tu luyện, từ không tới có, không có nửa năm liền đạt tới thượng thần tu vi. Lịch Vân Hề nói cho hết lời, Bạch Lăng đam thú chỉ chấn kinh kinh hãi. Chưa tới nửa năm, từ không đến thượng thần làm sao có thể? Bọn chúng căn bản không tin. Bởi vì không có người có thể như thế nhu xoa, liền xem như lúc trước Thủy Hoàng Hậu đều không có. Đương nhiên, đó là bởi vì Lịch Vân Hề 5 tuổi thời điểm cũng đã là hóa thân kỳ tu sĩ. Lịch Vân Chỉ sờ lên Lịch Vân Hề đầu, 5 tuổi thời điểm ngươi chính là phân thần kỳ, nếu như không phải bởi vì lạc đường, hiện tại ngươi đã sớm tu luyện ra thần cách, đến hư vô chi cảnh. Nghĩ đến đây nhi, hắn liền ngực buồn bực đau. Mà năm cái thú đã không biết làm phản ứng gì, thần cách hư vô chi cảnh đột nhiên cảm giác được, bọn chúng bỏ qua thiên đại hảo sự. Chương 4702, Lịch Vân Hề 302. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cười, may mắn, ca ca, hiện tại ta đã tu luyện ra thần cách. Sau khi nói xong, nàng liền đưa tay ra, đột nhiên tay mình tâm liền xuất hiện một cỗ kim sắc lực lượng thần thánh. Ca ca, ta lợi hại không có chút khoe khoang bộ dáng, cũng chỉ có cùng nhà mình ca ca mới có thể dạng này nũng nịu. Trên mặt đất năm cái thú nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay năng lượng màu vàng nóng, chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Luôn năng lượng màu vàng nóng này, dĩ nhiên là thần cách chi lực tổng có thần cách ra nữ nhân này. Bọn chúng rốt cục tin tưởng thân phận nàng. Đột nhiên, năm cái rất hối hận, không nghĩ tới Lịch Vân Hề dĩ nhiên là thần điện lạc đường tiểu công chúa bọn chúng vờ ơ y ma chủ động yêu cầu tự do. Điên, điên. Bạch Lăng rất hối hận phát điên. Bạch Tử, Bạch Lôi đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Bạch Đồng cảm thấy mình nhìn lầm người, vờ ơ y ma bị mất cái toàn bộ ma thú đều muốn lại cầu còn không được chủ tử. Bạch Ngọc lần đầu cảm giác được làm một 10 điểm sai lầm quyết định. Bên cạnh Thiên Tầm Chi nhìn thấy luồng năng lượng màu vàng nóng này, mở to hai mắt nhìn, Vân Hề muội muội, ngươi quả thực là kỳ tài bị phế đan điền, lại tu luyện từ đầu đến bước này, lại còn có thế cường đại như thế. Đến cùng trong lúc này đã trải qua bao nhiêu cực khổ là bọn họ không biết. Lịch Vân Hề cũng không biết Thiên Tầm Chi ý nghĩ, mà là khiêu mi nói, đương nhiên, ta thế nhưng là thần điện tiểu áo đông, sao có thể yếu đâu. Lịch Vân Chỉ sắc mặt phức tạp, không nói gì. Sau đó Lịch Vân Hề lại nghi hoặc nhìn xem hắn nói, ca ca cũng đã đến hư vô chi kính mới đúng, làm sao sẽ mới thượng thần đột nhiên. Lịch Vân Hề nhớ tới vừa rồi Lịch Vân Chỉ nói, phụ thân mụ mụ bởi vì thực lực hạn chế cho nên không thể tới. Nếu là ca ca cũng là hư vô chi cảnh đưa qua đến chẳng phải là muốn bỏ ra cái gì đại giới sao. Ca ca ngươi Lịch Vân Hề làm sao có thể không nghĩ tới càng nhiều, nàng mười điểm lo lắng. Ta không sao. Lịch Vân Chỉ chậm rãi cười một tiếng, nhìn ta đây không phải hảo hảo nha. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại không tin, ca ca ngươi không có khả năng mới thượng thần hậu kỳ tu vi, ngươi thiên phú từ trước đến nay so với ta tốt. Chẳng lẽ ngươi phế bản thân tu vi sao? Bên cạnh Thiên Tầm Chi mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới Lịch Vân Hề này cũng có thế đoán được. Mà bởi vì Thiên Tầm Chi trừng mắt cùng như tựa như, cho nên Lịch Vân Hề liền xem như mù lòa cũng có thể cảm giác được cái kia quỷ dị phản ứng. Ca, ngươi tại sao có thể? Lịch Vân Hề cảm thấy tự trách vô cùng. Lịch Vân chỉ xấu hung ác trợn mắt nhìn Thiên Tầm Chi một chút. Thiên Tầm Chi vô tội, ta không nói gì. Ta không sao, không cần lo lắng, trở về thì sẽ tốt rồi, phải tin tưởng ca ca ngươi ta thiên phú, lại tu luyện từ đầu lại tính cái gì vương giả thủy chung chính là vương giả, trời sinh là vương giả. Lịch Vân Hề kìm lòng không được nhào vào Lịch Vân Chỉ trong ngực, thật xin lỗi Lịch Vân Chỉ sờ lên đầu nàng, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hề Nhi thời điểm rõ ràng gặp nàng tính tình quá mức độc lập, cùng khi còn bé đáng yêu chênh lệch khác biệt, để cho nàng yêu thương nàng không thể không trưởng thành. Mà bây giờ, rốt cục thấy được nàng càng thêm mềm mại bộ dáng. Vẫn là hắn cái kia sẽ nũng nịu muội muội a, hắn không hy vọng nàng độc lập, vĩnh viễn không hy vọng, bởi vì hắn sẽ thủ hộ nàng. Vĩnh viễn sẽ không để cho nàng bị thương tổn, cứ việc về sau lấy chồng còn là như thế nào, đều hy vọng nàng vô ưu vô lự. Lúc này ánh mắt rơi vào năm cái thú thú trên người, Lịch Vân Chỉ lạnh lùng nói, các ngươi đi nhanh đi, không cần đi theo Hề Nhi nữa. Hề Nhi nếu là muốn ma thú, thao thiết, thôn thiên, tiểu mạn ai không nguyện ý tiếp tục. Chương 4703, Lịch Vân Hề 303. Ai biết năm chỉ ma thú lại là đều nhịp dập đầu đầu đến. Câu chủ nhân lại thu lưu chúng ta, ai chúng ta biết sai rồi. Hiện tại ra mặt cái gì cũng không cần. Cựu trọng thiên thần điện tiểu công chúa, nếu là bọn chúng khế ước mà nói, có thể nghĩ về sau thành tựu. Nếu là không cùng lấy Lịch Vân Hề, bọn chúng có lẽ cả một đời đều khó có khả năng tu luyện tới cựu trọng thiên. Mấy con vô cùng hối hận, thống hận bản thân ánh mắt thiện cận. Lịch Vân Hề nhưng lại kinh ngạc năm cái cải biến. A không phải nói ta là không biết liêm sỉ nữ nhân sao, ta cũng không dám khế ước các ngươi. Không biết liêm sỉ, Lịch Vân Chỉ âm trầm thanh âm truyền đến, hiện tại chỉ cần nghe được tổn thương nhà mình muội muội mà nói, hắn cũng có rất thống hận. Không nghĩ tới cái này năm cái ngu xuẩn ma thú, vậy mà lại xưng hô như vậy. Hề Nhi năm cái thú đều bị Lịch Vân Chỉ uy áp ép ngực khí huyết sôi trào, nhưng lại vẫn như cũ không chịu rời đi, chúng ta biết lỗi rồi. Cầu chủ nhân thu lưu chúng ta a, hơn nữa chúng ta vốn là chủ nhân khế ước thú, chủ nhân không nên vứt bỏ chúng ta. Chúng ta mặc dù ngay từ đầu quá ngu xuẩn, thế nhưng là còn là theo chân chủ nhân chính là no y, do chúng ta cũng không phải thật tâm nghĩ rời đi, hy vọng chủ nhân cho chúng ta một cơ hội. Bạch Lăng toàn thân bị uy áp ép run rẩy, QNZ vẫn như cũ phủ phục tại Lịch Vân Hề dưới đùi. Lịch Vân Hề nhìn xem năm cái, lại là cười lạnh nói, các ngươi ra mặt nhưng lại rất dày, rõ ràng khế ước chính là thương hải kính ta đột phá cửa ải quy tắc, có thế là các ngươi bởi vì không muốn cùng ta khế ước liền trực tiếp lật lọng. Hiện tại biết rõ ta có chút giá trị có hối hận, cho các ngươi mà nói, ta lại là cái gì đều nói nhân loại vô sỉ, các ngươi nhìn xem chính mình pha y chẳng cũng có liệt căn năm cái bị Lịch Vân Hề nói đều không ngẩng đầu được lên. Các ngươi đi thôi, từ cùng các ngươi giải trừ khế ước bắt đầu. Liền không định lại cùng các ngươi khế ước dự định, ta cho tới bây giờ không ăn cỏ sau lưng. Lịch Vân Hề nói. Nghe nói như thế, năm cái đều vô cùng thất lạc, biết vậy chẳng làm. Sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề, nhìn xem Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi nói. Ca, Tầm Chi, chúng ta đi thôi, nếu như không phải Lịch Vân Hề lôi kéo Lịch Vân Chỉ rời đi, Lịch Vân Chỉ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy vòng qua năm cái. Bạch Lăng nhìn xem Lịch Vân Hề biến mất địa phương. Khóc không ra nước mắt nói, làm sao bây giờ a, chúng ta vợ ơ y ma làm ngu xuẩn như vậy sự tình, sớm biết liền không nên giải trừ khế ước. Bạch Đồng thở dài, biết đều giải trừ còn có thể có biện pháp nào, nam nhân kia mạnh như vậy, nếu như chúng ta lại theo sau chỉ sợ đó là một con đường chết. Bạch Lôi thất lạc, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy phương thức sao, thú sinh đều khó có khả năng có dạng này gặp gỡ a. Bạch Tử khóc, cái kia có thể làm sao, nàng không cần chúng ta nữa. Bạch Ngọc đột nhiên nói, ta có cái biện pháp gì trước đi theo chúng thú, nếu như bị hiện tại nam nhân kia Bạch Ngọc, ta có thể để cho hắn hiện tại không? Nhưng là bọn chúng còn là đuổi kịp đến rồi. Lịch Vân Chỉ ngừng bước chân, có chút nghiêng đầu cảm thụ cái kia không gian ba động sau đó nói. Nghe nói như thế, nhìn xem nhà mình lão ca trong ánh mắt sắc khí, Lịch Vân Hề nhân tiện nói, tùy tiện bọn chúng a đi theo liền theo, QNZ không ảnh hưởng được chúng ta. Lịch Vân Chỉ mới cố nén coi như thôi, hiện tại hắn đối với Lịch Vân Hề cảm xúc chiếu cố hết sức nhỏ. Mặc kệ nàng yêu cầu gì, hắn cũng có thỏa mãn, cứ việc giống Niên Kinh Vũ còn có ngũ thú lần này hắn đều muốn hung hăng giáo huấn bọn họ, bất quá đều nhịn được. Muội muội của hắn, sao có thể bị như thế vũ nhục? Chương 4704, Lịch Vân Hề 304. Cùng cha mẹ trò chuyện A Lịch Vân Trì nhìn xem Lịch Vân Hề nói. Lịch Vân Hề lúc này trong tay vẫn như cũ nắm truyền âm thạch, nghe nói như thế liền cắn môi, sau đó trong tay linh lực rót vào đi vào. Nhìn xem bên trong linh lực lưu chuyển thành công, Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sôi trào cảm thụ, tùy thời đều có thể kích động đến thút thít, nhanh không cách nào kiềm chế. Vân Trì lúc này Vân Lam thanh âm từ trong truyền âm thạch mặt truyền đến. Cỡ nào thanh âm ôn nhu a, là Lịch Vân Hề thiên tư và tưởng. Lịch Vân Hề kích động khống chế không nổi bản thân nước mắt, trực tiếp rơi vào truyền âm trên đá. Lúc này cựu trọng thiên Vân Lam chính ở trong phòng tại băng lăng thân thể làm trị liệu, đã để Hàn Nhàn đi tinh linh nhất tộc tìm trái cây sinh mệnh. Hiện tại chỉ có trái cây sinh mệnh chi lực làm thay thế mới có thể phục sinh băng lăng. Cho nên cứ việc thương hải kính đã mở ra, nàng đều không có thời gian sẽ đi qua yêu giới. Vân Chỉ Vân Lam nghi hoặc, vì sao Vân Chỉ không có âm thanh truyền đến ai biết một giây sau, một nữ tử thanh âm khàn khàn truyền đến, mụ mụ Vân Lam còn lấy vì mình nghe lầm, nàng trái tim đột nhiên co rút một cái, sau đó cả người đều chấn kinh đứng lên, biểu lộ không thể tin mụ mụ chẳng lẽ mụ mụ, ta là Vân Hề, ta nhìn thấy ca ca, mụ mụ, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng lâu như vậy, cũng là Vân Hề sai lầm. Thật xin lỗi mụ mụ, Lịch Vân Hề nói xong liền khóc không thành tiếng. Lúc này Vân Lam cũng là kích động ngón tay đều cứng ngắt lại, nàng âm thanh run rẩy, Vân Hề ngay cả nàng, đều không thể tin được đây là thật. Bởi vì quá sốc không kịp đề phòng, tốn thời gian xa xa so với nàng tưởng tượng nhanh hơn, nàng cho rằng có lẽ không có hy vọng. Mụ mụ, là muội muội, ta tìm tơ ý muội muội. Vân Chỉ thanh âm truyền đến, cũng có thể nghe ra trong đó cảm xúc dị động. Tìm được, đã nói lên thân nhân gặp nhau đang ở trước mắt. Vân Lam lúc này hận không thể lập tức bay đi yêu giới, nhưng là nhìn lấy nằm trên giường băng lăng lại bình tĩnh lại. Hiện tại băng lăng thân thể đều cần nàng mỗi thời mỗi khắc chỉ rũ thuật cùng kim đan đến đỡ. Vân Hề, không nên tự trách, ba ba mụ mụ ca ca vĩnh viễn yêu ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì, chính là to lớn nhất vui mừng. Làm một cái mẫu thân, nàng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình hài tử. Lịch Vân Hề tham luyến nghe Vân Lam mà nói, thật xin lỗi, mụ mụ, ta hiện tại không thể trở về đi. Bởi vì ta còn có bằng hữu tại trong Thương Hải Kính không có đi ra, ta không thể một người trở về cựu trọng thiên mà bỏ xuống bọn họ, dạng này quá mức bất nhân bất nghĩa. Nàng hiện tại hận không thể nhào vào ba ba mụ mụ ôm ấp tờ, thế nhưng là lại không thể vứt bỏ bằng hữu mà không để ý ngươi làm rất tốt, có Vân Chỉ tại bên cạnh ngươi ta cực kỳ yên tâm. Vân Lam nghe được Lịch Vân Hề lời nói thở dài một hơi, nữ nhi hắn không có đổi, hoàn toàn như trước đây chính nghĩa. Lịch Vân Hề cười, mụ mụ, ta tại Thương Hải Kính nhìn thấy Khúc Nhan thúc thúc bọn họ, nếu là trở về, liền cùng bọn họ cùng một chỗ. Vân Lam nghe được Khúc Nhan danh tự, biểu thị chấn kinh. Những năm này bởi vì tìm kiếm Vân Hề, đều không có thời gian đi tìm Khúc Nhan bọn họ. Nàng tự nhiên không có quên Khúc Nhan, Yến Băng, còn có Phủ Vân Phái. Tốt mụ mụ chờ ngươi trở về. Vân Lam nụ cười chưa bao giờ có nhu hòa. Ngay cả gần đây bởi vì băng lăng sự tình, nột ngạt cảm xúc cũng là tốt chút. Lịch Vân Hề cu nở dê chưa quên băng lăng sự tình, sau đó nói, mụ mụ, băng lăng A-di thế nào không nghĩ tới Vân Hề vợ y ma cũng đã biết rõ băng lăng sự tình. Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt nàng. Chương 4705, Lịch Vân Hề 305. Lịch Vân Hề tín nhiệm nhất liền là mình mụ mụ. Ân, ta tin tưởng mụ mụ. Lịch Vân Hề cười nói. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là mặt mày nhu hòa xuống tới. Ngoan, Vân Hề, mụ mụ lại ở cựu trọng thiên chờ ngươi. Cái kia, ba ba đâu? Lịch Vân Hề khẩn trương nói. Hán tại Vân Lam mới vừa nói xong, đột nhiên Lịch Vân Hề liền nghe được Lịch Điện Tước giống cái thanh âm từ trong truyền âm thạch truyền đến. Lam Nhi. Thế nhưng là Vân Chỉ truyền đến tin tức Vân Lam nhìn xem Lịch Điện Tước, biểu lộ kích động đứng lên thần sắc vô cùng phức tạp, sau đó đem truyền âm thạch đưa cho Lịch Điện Tước. Lịch Điện Tước nhìn xem Vân Lam kích động thần sắc, ánh mắt rơi vào truyền âm thạch trên người có chút không thể tin. Ba ba một nữ tử thanh âm nghẹn ngào từ trong truyền âm thạch mặt truyền đến. Truyền vào Lịch Điện Tước trong thai để cho hắn cảm xúc hiển nhiên biến đổi, sau đó mới nhìn như ép buộc bản thân tỉnh táo lại nói, Hề Nhi là ta, ba ba. Ca ca tìm được trước ta đây, ca ca rất lợi hại đúng hay không? Trong khoảng thời gian này đều vẫn luôn nghĩ đến như thế nào trở lại ba ba mụ mụ bên người, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới lại là ca ca tìm được trước ta. Ta cho rằng ta và ba ba mụ mụ ca ca còn cần rất lâu mới có thể gặp mặt. Kỳ thật Lao Thiên gia đối với Vân Hề cũng khá. Nhìn xem, Vân Hề thực lực bây giờ đã thượng thần. Ba ba, ta lợi hại sao? Lịch Vân Hề thanh âm nghịch ngợm lại vui vẻ nói, chỉ bất quá nước mắt lại là ngăn không được rơi xuống. Thân nhân cảm giác, không biết bao lâu không có dạng này cảm giác thân thiết. Chỉ có cha mẹ sủng ái, cho dù là cách truyền âm thạch, cách hai cái giao diện, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được nhiệt độ. Ân, ta Hề Nhi đương nhiên lợi hại. Lịch Tiễn tức lúc này tuấn mỹ dung nhan chính là một người cha ôn nhu nhất bộ dáng. Vân Lam cũng có thể nhìn ra Lịch Tiễn tức tâm tình lúc này, chỉ bất quá nàng nam nhân, rất có thể che giấu bản thân chân thực tâm tình. Lúc này thoạt nhìn tỉnh táo, thế nhưng là hiển nhiên trong đôi mắt sôi trào suy nghĩ là giấu không được. Lịch Vân Hề lại cùng Lịch Tiễn tức cùng Vân Lam tán gẫu nửa canh giờ, mới bỏ được đến kết thúc truyền âm thạch. Lúc này Thiên Tầm Chi còn có Lịch Vân Chỉ bồi ở hai bên nàng, Lịch Vân Chỉ vô vô Lịch Vân Hề bả vai, không có việc gì, ca ca rất nhanh liền có thế bồi người trở về. Ân. Lịch Vân Hề mỉm cười, có thế nhìn thấy người nhà liền không cần cấp bách, bởi vì sớm muộn sẽ gặp mặt. Hề Nhi, ngươi nói Khúc Nhan thúc thúc bọn họ cũng ở đây Thương Hải Kính trước ngươi là từ trong Thương Hải Kính đi ra. Lịch Vân Chỉ nghĩ tới Lịch Vân Hề lời mới vừa nói, sau đó có chút ngưng lông mày nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề liền gật đầu, không sai, chỉ bất quá ở bên trong ta lại cùng bọn họ phân tán, cho nên hiện tại cũng không biết bọn họ đến cùng ở nơi nào. Hơn nữa Thương Hải Kính cửa ải cuối cùng là mộng kính, ta lo lắng bọn họ. Lịch Vân Hề đem cửa ải cuối cùng mộng cảnh cùng Lịch Vân Chỉ bọn người nói. Thiên Tầm Chi nghĩ nghĩ sau đó nhân tiện nói, sẽ không có sự tình, dù sao Vân Hề ngươi nghĩ, ngươi bởi vì không biết bọn họ an nguy cho nên lựa chọn không hề rời đi. Như vậy bọn họ khẳng định QNZ lại bởi vì nghĩ đến ngươi, sẽ không lựa chọn rời đi. Đạo lý là một dạng, nếu là mộng cảnh không phải rời đi mà là những lời khác, trong Thương Hải Kính thật thật giả giả, ta tin tưởng bọn họ không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Bằng không thì Khúc Nhan thúc thúc bọn họ còn khổ cực như vậy du lịch mạo hiểm làm gì, bọn họ tuyệt đối đều không phải là loại kia ưa thích đi đường tắt người. Ân, hy vọng như thế. Lịch Vân Hề vẫn sẽ lo lắng. Dù sao mỗi người đấy lòng khát vọng cũng không giống nhau, có một tia xúc động dao động đều sẽ vạn kiếp bất phục a. Chương 4706, Lịch Vân Hề 306. Lúc này Thương Hải trong kính. Nam Yến Tuyết là người thứ nhất đến mộng cảnh một cửa ải này người. Hắn ánh mắt nhìn trước mặt tấm gương. Trong gương Nam Yến Tuyết tà mị mà quái đản, lúc này nhìn xem hắn nói, đường đường yêu vương, ưa thích một nữ tử sao có thể như thế hèn mọn, tất nhiên ưa thích thì đi cố gắng tranh thủ. Bất quá ta chỗ này có một bình dược, chỉ cần ngươi để cho mình thích người uống xong, đối phương liền sẽ khăng khăng một mực thích ngươi, mặc cho ngươi bài bố, có muốn không á? Nam Yến Tuyết chỉ là nở nụ cười gằn, sau đó vung lên trường kiếm, giống như Lịch Vân Hề không chút do dự phá vỡ tấm gương. Giang giác toàn bộ tấm gương đều biến thành vỡ nát. Không có ý tứ, ta thích cho tới bây giờ không phải khôi lỗi. Coi như nàng không thích hắn, hắn yêu cu nở dê là cái dạng này nàng. Hắn làm sao lại ép buộc tính chi phối nàng lựa chọn ai biết. Một giây sau, Nam Yến Tuyết lần nữa khi mở mắt ra thời gian đã ra tới không gian. Lại nói lúc này trong Thương Hải Kính. Một cái nam nhân cũng là đứng trước mộng cảnh, trong mộng cảnh tự xem hắn nói, ta có một bình dược, có thể cho ngươi biến đến vô cùng cường đại, thậm chí siêu việt bây giờ thần đế, nhường ngươi đánh bại hắn, sau đó được ngươi trong suy nghĩ nữ nhân kia. Nam nhân nhìn xem tấm gương, ngẩn người, ngay sau đó liền nho nhã cười, ngươi sai, mặc dù ta thích Tiểu Lam, thế nhưng là ta muốn trở nên cường đại đi theo nàng bước chân, cũng không có nghĩa là muốn có được nàng. Hơn nữa ngươi càng thêm sai không hợp thói thường là, ưa thích một người là nhìn xem nàng hạnh phúc là hy vọng nàng hạnh phúc, mà không phải trở thành nàng cựu nhân. Lục Nguyên Kha cu nở dê đập phá tấm gương, hơn nữa ngươi đặc biệt đều cũng có bệnh. Coi ta là kẻ ngu sao? Một bình dược liền có thể đánh bại thần đế quay người, chẳng thèm để ý những cái kia tấm gương. Trên mặt đất tấm gương, đầu năm nay người càng ngày càng không dễ lựa, chủ yếu là đầu năm nay người mộng tưởng càng ngày càng dã, làm chính nó còn khoa trương diễn không nổi nữa. Tựa như nam nhân này nói, siêu việt thần đế, làm sao có thể? Lần này nó nát cam tâm tình nguyện. Tấm gương cũng là có cảm xúc, bị đả kích thương tích đầy mình. Đặc biệt là phía sau cùng đối với băng ly lúc. Thấm gương, ta có thể cho ngươi nhìn thấy ngươi tỷ tỷ. Băng Ly trừng mắt trong gương bản thân sau đó giận, ngươi nha lại đem ta biến xấu như vậy, tin hay không tỷ đập ngươi La O Tư muốn tìm tỷ tỷ mắc mớ gì tới ngươi, ngươi nhanh đưa Vân Hề đưa đến trước mặt ta, nếu như Vân Hề ở nơi này trong Thương Hải Kính xảy ra chuyện gì, La O Tư liền đem ngươi tấm gương mang về cắm vào trong hầm cầu mặt thối bên trên 800 năm. Tấm gương, nàng đã đi ra, đại tỷ, ngươi mau đánh nát ta ra ngoài đi, đúng rồi, nên cái tiếp theo. Tấm gương lời còn chưa nói hết liền bị Băng Ly răng rắc đánh nát. Không nói sớm Băng Ly phủi tay. Tấm gương, đầu năm nay, người tốt càng ngày càng rỡ, người xấu đều càng ngày càng khó làm. Ngoại giới, chờ đợi thời gian bên trong, Lịch Vân Hề, Lịch Vân Chỉ cùng Thiên Tầm Chi ba người bồi hồi tại Thương Hải Kính bên ngoài tiểu trấn. Khi biết yêu giới tình huống, Lịch Vân Hề không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lịch Vân Chỉ cùng Thiên Tầm Chi, Viêm Viêm Ma bị các ngươi giết ân. Không sai, ai bảo hắn vợ ơ y ma đối với Băng Lăng A Di động thủ. Thiên Tầm Chi nói. Lịch Vân Hề vẫn như cũ còn đang khiếp sợ bên trong, không nghĩ tới nàng tại Thương Hải trong kính thời điểm, ngoại giới cũng đã phát sinh lớn như thế biến hóa. Lịch Vân Chỉ lúc này cũng là ngưng lông mày nói, cho nên nói hiện tại yêu giới rắn mất đầu, 10 điểm hỗn loạn, chúng ta còn muốn tìm được trong truyền thuyết yêu vương mới được. Tiếp tục. Chương 4707, Lịch Vân Hề 307. Lịch Vân Hề vừa vặn đang uống trà, kém chút bị sặc chết, nhìn xem nhà mình ca ca, sau đó liền mở to hai mắt nhìn nói, ca ca, ngươi làm sao ngươi biết yêu vương? Bởi vì Băng Lăng A Di từ Viêm Ma tối hầm tìm được yêu vương chân thân, chính là bởi vì như vậy, cho nên mới chọc giận Viêm Ma. Cho nên ta muốn yêu vương đã có chân thân tồn tại, như vậy là không phải có nguyên thần còn sinh tồn bên ngoài, nếu là có thể để cho yêu vương nguyên thần trở về đến chân thân bên trong. Yêu vương liền có thể sống lại. Như vậy mà nói, yêu giới bây giờ cục diện liền có thể giải quyết triệt để. Lịch Vân Chỉ nói. Lịch Vân Hề chấn kinh lại kích động đứng lên, yêu vương chân thân tìm được tại Băng Lăng A Di nơi đó, nàng trừng to mắt không thể tin, không nghĩ tới Nam Yến Tuyết chân thân vậy mà lại bị Băng Lăng A Di tìm tơ y. Nghe nói như thế, Thiên Tầm Chi cùng Lịch Vân Chỉ hai người kinh ngạc, Thiên Tầm Chi có chút nghi hoặc, Vân Hề muội muội. Ngươi làm sao kích động như vậy? Lịch Vân Hề mới phản ứng được, bản thân phản ứng quá kịch liệt. Đối mặt hai cặp tìm tòi nghiên cứu con mắt, Lịch Vân Hề lập tức cố giả bộ tỉnh táo cứng ngắc cười nói, là bởi vì chúng ta cùng Viêm Ma QNZ là địch nhân, cho nên nó chết rồi sau đó lại có người có thể thay thế nó, ta đương nhiên cao hứng. Hơn nữa yêu vương nguyên thần, vừa vặn ta lại nhận biết. Nàng nói ra câu nói sau cùng thời điểm không hiểu hữu tâm chỗ dạ. Có lẽ là tại niên kinh vũ sự tình về sau A Thiên Tầm Chi câu nói kia, nói nhà mình ca ca ăn dấm, cho nên mới động thủ. Nếu để cho nhà mình ca ca, Nam Yến Tuyết ưa thích bản thân, mà bản thân cũng không phải là không có cảm giác thời điểm, sẽ làm sao mới vừa vặn gặp gỡ, Lịch Vân Hề cảm thấy cũng không cần như vậy kích thích tốt rồi. Dù sao, ca ca mới vừa tìm tơ y nàng, nàng liền nói bản thân lòng có sở thuộc. Sẽ để cho ca ca cảm thấy mình con gái lớn không dùng được. Hay là trước hòa hoãn một đoạn thời gian A Nam Yến Tuyết tìm tơ y Lịch Vân Hề thời điểm kỳ thật chính là hắn ra Thương Hải Kính cùng ngày. Lúc này Lịch Vân Hề cùng Lịch Vân Chỉ cùng Thiên Tầm Chi ba người tại trên đường cái du ngoạn. Lúc này Lịch Vân Chỉ cầm một cái xinh đẹp châm gài tóc cắm ở Lịch Vân Hề trên tóc. Vân Hề khi còn bé thích nhất đủ mọi màu sắc váy công chúa cùng đồ trang sức. Ca ca hy vọng ngươi lại đóng vai hồi tiểu công chúa bộ dáng. Lịch Vân Hề nhịn không được thẻ lưỡi, ca, ta đã lớn lên, làm sao có thể còn mặc đủ mọi màu sắc váy hoa? Bất quá ca ca nếu như muốn mà nói, ta có thể vì ca ca mặc một lần a. Lịch Vân Chỉ nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, đau lòng sờ lên đầu nàng. Vừa vặn một màn này, bị cách đó không xa Nam Yến Tuyết nhìn thấy. Hắn trước là bởi vì nhìn thấy Lịch Vân Hề mà kinh hỉ. Thế nhưng là một giây sau lại nhìn thấy Lịch Vân Hề vợ y ma cùng hai nam nhân đứng ở trên đường cái tình cảm rất thân mật bộ dáng. Lúc này bên cạnh áo tím nam nhân xem xét liền tuấn mỹ bất phàm, một thân tinh thần phân chấn, một mặt cương triều ánh mắt đặt ở Vân Hề trên người. Mà cao lớn áo trắng nam tử thì là đưa lưng về phía hắn, nghe không được hắn lại nói cái gì, chỉ là mình lần thứ nhất trông thấy Vân Hề như thế biểu lộ, hoặc bắt đồng thời một mặt không cách nào che giấu hạnh phúc nụ cười. Đồng thời bị nam tử sờ lên đầu, thần sắc 10 điểm không muốn xa rời. Cái này khiến cả người hắn đều chấn động ngay tại chỗ. Đơn giản là, hắn vẫn luôn cho rằng, có lẽ Vân Hề là đối với hắn có nhất định cảm giác. Thế nhưng là bây giờ, mới phát hiện, có lẽ tất cả đều là mình ảo giác. Nàng nguyên lai đã có ưa thích người. Cho tới nay đều là mình tự mình đa tình. Nam Yến Tuyết lúc này ngược đàn ở dê cha thờ, rất muốn quay người rời đi, thế nhưng là chí ít cũng phải cùng nàng nói một tiếng gặp lại a. Thế là, Nam Yến Tuyết liền từng bước một đi tới tiếp tục. Chương 4708, Lịch Vân Hề 308. Mỗi một bước, nội tâm đều tràn đầy xoắn suýt cùng khó chịu. Rốt cuộc là tiếp tục kiên trì, vẫn là từ bỏ, hắn đương nhiên muốn tranh thủ, thế nhưng là hắn chưa từng có gặp nàng nụ cười như thế hảo không phòng bị qua. Nói rõ nam nhân này đối với nàng mà nói 10 điểm trọng yếu. Nếu như không phải Vân Hề ưa thích, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nam nhân này. Vấn đề là, Vân Hề coi trọng. Dưới tình huống như vậy, hắn tranh thủ đối với nàng mà nói, chỉ là khốn nhiễu. Lịch Vân Hề cũng nhìn thấy Nam Yến Tuyết, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nam Yến Tuyết cùng Lịch Vân Hề hai người đối mặt. Nhìn thấy Lịch Vân Hề biểu lộ, Nam Yến Tuyết giả bộ bình tĩnh mỉm cười. Vân Hề Lịch Vân chỉ đột nhiên nghe được một cái nam nhân thanh âm, nghe được hắn vợ ơ y ma kêu Vân Hề thời điểm, hổ khu chấn động, sau đó liền ngưng lông mày quay người, khí thế rất đủ. Mang theo coi cao ít quang xem kỹ ánh mắt hướng về Nam Yến Tuyết đầu nhập đi, Thiên Tầm Chi cũng là cảnh giác nhìn xem Nam Yến Tuyết, dù sao hắn và Lịch Vân chỉ thái độ một dạng. Bị hai cặp xem kỹ lại ánh mắt cảnh giác quét hình, Nam Yến Tuyết vốn là bình tĩnh, thế nhưng là đang ánh mắt Lịch Vân chỉ trên khuôn mặt lúc đầu sắp sửa nổi giận hoa tương đối ánh mắt đột nhiên từ Nam Yến Tuyết bên này cắt đứt. Đơn giản là Lịch Vân chỉ khuôn mặt xem xét, liền biết cùng Lịch Vân chỉ quan hệ. Nam Yến Tuyết có chút sửng sốt, trước mặt cái này dung mạo tinh tuyệt nam nhân chẳng lẽ là Vân Hề đã từng nói ca ca còn tưởng rằng là tình địch, đột nhiên biến thành mình muốn đại cứu tử. Nam Yến Tuyết sắc mặt phức tạp biến hóa về sau đó liền hai tay làm lễ nói, bị nhân Nam Yến Tuyết là Vân Hề bằng hữu. Hai vị thế nhưng là Vân Hề người nhà. Vân Hề Thiên Tầm Chi nhếch miệng, không hiểu nhìn xem Nam Yến Tuyết LN đầu tiên cũng có chút khó chịu. Đệ nhất, nam nhân này vợ y ma so với chính mình lớn lên còn muốn tuấn mỹ, phải biết nhà mình cha thế nhưng là cựu trọng thiên đệ nhất Mỹ nam tử, hắn tự phong. Bởi vì lịch tiền tức thúc thúc là soái, lưu niên minh nguyệt thúc thúc là tiền, nhà mình ba ba nói mình mới là đẹp nhất cái kia. Cho nên, hắn gen đương nhiên sẽ không kém. Mặc dù hắn không sánh bằng Lịch Vân Chỉ, có thế là bởi vì nhà mình ba ba không phải Lịch Tiễn Tước thúc thúc đối thủ, tính. Nhưng khi nhìn đến Nam Yến Tuyết thời điểm, hắn ghen ghét. Nam nhân này gương mặt này một mực hầu ở Vân Hề bên người muội muội lâu như vậy, vậy mình còn có cơ hội sao? Yêu vương Lịch Vân Chỉ nhìn lên trước mặt Nam Yến Tuyết, nam nhân một thân phi nhân loại bàng bạc yêu lực, 10 điểm đáng chú ý. Nam Yến Tuyết không nghĩ tới Lịch Vân Chỉ vờ ơ y ma một cái nói phá thân phận của mình. Thế là liền để tay xuống nói, chính là không minh bạch vì sao Vân Hề ca ca giống như cũng không thế nào chào đón mình, cái kia trong ánh mắt xem kỹ cùng có chút phòng bị hết sức rõ ràng. Lịch Vân chỉ đương nhiên không chào đón Nam Yến Tuyết, dạng này một cái nam nhân một mực đợi tại muội muội mình bên người, thực chỉ là bằng hữu bình thường hắn đương nhiên không có bỏ qua. Mới vừa xoay người lại lúc, trước mặt nam nhân chợt lóe lên địch ý sau đó kinh ngạc. Hắn vì sao địch ý? Cho là mình là tình địch sao? Hai cái phong thần tuấn lãng nam nhân đối mặt, không khí đều tựa như muốn ngưng kết. Nam Yến Tuyết ánh mắt kiên định, không gặp lùi bước chút nào. Lịch Vân chỉ trên người uy áp vô hình khốn nhiều ra ngoài, Nam Yến Tuyết cũng không có sử dụng yêu lực đối kháng, loại kia áp bách phảng phất muốn nghiền nát hắn toàn thân xương cốt. Lịch Vân Hề tại sao không có thấy Nam Yến Tuyết sắc mặt biến hóa? Ca Lịch Vân Hề kêu một tiếng. Sau đó Lịch Vân chỉ mới đem uy áp thu hồi. Một gương mặt tuấn tú 10 phần âm trầm, nhìn xem Nam Yến Tuyết phảng phất muốn giết hắn đồng dạng. Bất quá quay đầu nhìn Lịch Vân Hề lúc, sát khí xâm nhiên biến mất, phảng phất vừa rồi sát khí chỉ là ảo giác. Chương 4709, Lịch Vân Hề 309. Yêu vương, ngươi chân thân hiện tại đang tại cửu trọng thiên, yêu giới hiện tại thế cục đã hết sức rõ, coi như tạm thời không coi chân thân, đối với ngươi mà nói QNZ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên đợi đến ta và Hề Nhi trở về, lại thay ngươi đem chân thân mang tới. Lịch Vân chỉ nhìn xem Nam Yến Tuyết nói. Nam Yến Tuyết ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc Lịch Vân chỉ lời nói bên trong ý nghĩa. Yêu giới thế cục đã rõ ràng ý nghĩa, là đại biểu cái gì viêm ma đã chết. Nam Yến Tuyết nhìn xem Nam Yến Tuyết giải thích. Nam Yến Tuyết đôi mắt sâu hơn mấy phần, ánh mắt rơi vào Lịch Vân chỉ trên người. Rất rõ ràng, viêm ma sẽ là ai giết bất quá. hắn lúc này trọng điểm lại là chú ý tại Lịch Vân Trì vừa rồi nói Vân Hề muốn rời khỏi lời nói bên trên. Lu Cờ Na Ho trở về Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề, ánh mắt có chút thâm thúy, phảng phất có rất nhiều lời nói. Lịch Vân Hề bị Nam Yến Tuyết nhìn xem, không hiểu có chút trở dạ, sau đó nhân tiện nói, có thế Băng Ly còn có Khúc Nhan thúc thúc bọn họ sau khi ra ngoài tốt. Nam Yến Tuyết không nói gì nữa, thoạt nhìn 10 điểm bình tĩnh. Dù sao bên cạnh hai cặp thẳng tắp ánh mắt đều khóa chặt ở trên người hắn, cho nên liền xem như có ý nghĩ gì cũng không dám biểu lộ ra. Lịch Vân Chỉ đối với hắn cảnh giới là bởi vì Vân Hề là muội muội của hắn. Mà nam tử mặc áo tím kia nhìn mình ánh mắt mang theo địch ý, hiển nhiên là vừa mới nhìn thấy như thế. Hắn đối với Vân Hề hẳn là cũng ôm ý nghĩ kia. Kỳ thật Thiên Tầm Chi căn bản cũng không biết cái gì là tình yêu, dù sao tuổi còn rất trẻ lại ngây thơ, chỉ biết là nhà mình phụ thân nói nhất định phải truy cầu Vân Hề làm con dâu, mà hắn nhìn xem Vân Hề muội muội đã trải qua nhiều như vậy, cu nở dê càng muốn chiếu cô thật tốt nàng không cho hắn bị thương tổn, vĩnh viễn đối với nàng tốt. Cho nên Thiên Tầm Chi đối với Nam Yến Tuyết địch ý trừ bỏ sợ hai hắn cùng bản thân đoạt Vân Hề bên ngoài, càng nhiều là lo lắng hắn là cái gì người xấu. Kỳ thật bản thân đối với Lịch Vân Hề tình cảm càng nhiều là thân tình, chỉ là hiện tại hắn cũng không thể phân biệt thôi. Đúng rồi, Nam Yến Tuyết, ngươi không có cùng Khúc Nhan thúc thúc, Băng Ly bọn họ cùng một chỗ sao? Lịch Vân Hề cũng là cảm thấy không khí có chút không hiểu xấu hổ, sau đó nói sang chuyện khác. Nhìn xem Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết rõ ràng một đôi mắt nhu hòa xuống tới, cửa ải cuối cùng thời điểm, chúng ta đều tách ra, nhưng là ta tin tưởng, bọn họ đều sẽ bình an vô sự đi ra. Ân. Lịch Vân Hề cười khẽ gật đầu, ta tin tưởng Lịch Vân Chỉ. Thiên Tầm Chi hai ánh mắt giống như ít quang đồng dạng rơi vào Nam Yến Tuyết trên người. Hiển nhiên lộ ra bất mãn hết sức cảm xúc. Lịch Vân chỉ là yêu tộc, làm sao dám tơ tưởng muội muội ta Thiên Tầm Chi, hồ mị tử, lớn lên xinh đẹp liền muốn lừa gạt đi Hề muội muội, sao có thể để ngươi toại nguyện? Nam Yến Tuyết là đỉnh lấy vô cùng uy áp áp lực còn có áp bách tính cảnh cáo ánh mắt hướng về phía Lịch Vân Hề nhu hòa cười. Ân, chúng ta có thể ở chỗ này chờ bọn họ. Bọn họ cùng ta đi ra phương hướng sẽ không có bao lớn sai lầm. Ngay sau đó bốn người liền đi thẳng về tiểu điếm. Nam Yến Tuyết một lần nữa mở gian phòng, lúc đầu muốn hỏi Lịch Vân Hề số phòng là ở nơi nào hắn có thể ở gần một chút lúc. Lịch Vân chỉ còn có Thiên Tầm Chi một trái một phải chắn trước mặt hắn. Lịch Vân chỉ nhìn xem trưởng quy nói, chữ thiên phòng ất số ở giữa. Thiên Tầm Chi chăm miệng một lời, an bài ất gian phòng. Lịch Vân Hề, bọn họ. Giống như tại giáp ở giữa. Lúc này trưởng quỹ nghe xong, đối mặt hai vị xem xét liền không dễ chọc thiếu niên, liền lập tức nói, không không có ý tứ hai vị, tất cả gian phòng đều tràn đầy. Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi hai người đối mặt, rõ ràng thở dài một hơi. Nam Yến Tuyết, hôm nay đổi văn làm trễ nải thời gian, 8 giờ trước đó càng xong. Chương 4710, Lịch Vân Hề 310. Coi hắn không tồn tại sao yêu vương, đã như vậy. Không bằng ngươi đổi một cái tiểu điếm. Lịch Vân Chỉ nhìn xem Nam Yến Tuyết ra hiệu nói. Càng xa càng tốt, dù sao trông thấy hắn cùng muội muội mình đứng chung một chỗ liền náo tâm. Phảng phất giá hỏa này sẽ đem mình muội muội bắt cóc. Bên cạnh Thiên Tầm Chi cũng là vỗ tay một cái, vừa vặn, yêu vương đại nhân A chỉ có ngươi biết cửa ra đại khái phương hướng. Không bằng ngươi liền ở đầu trấn A Nam Yến Tuyết. Đây là tại đem hắn đuổi đi thế nhưng là Lịch Vân Hề nhưng không có nhìn ra ba người ở giữa không hiểu cổ quái bầu không khí. Chỉ cảm thấy nhà mình ca ca giống như có chút phòng bị Nam Yến Tuyết. Thế là nhân tiện nói, ca, tất nhiên không có dư thừa gian phòng mà nói, chúng ta cu nở dê cha pho nở dê a đi tìm bốn người đều có thể ở địa phương không được sao nếu như tách ra, đến lúc đó muốn liên lạc cu nở dê không tiện. Lịch Vân chỉ nghe xong, sau đó quay người. Biểu lộ quyết đoán biến đổi, thân thiết mỉm cười nhìn xem trưởng quý nói, cha pho nở dê liền cân nhờ ả cờ đều không có. Đương nhiên, trưởng quý khi nhìn đến Lịch Vân Chỉ cặp kia lộ vẻ cười con mắt lại cảm thấy không hiểu sợ hãi, cái kia các vị khách quan đi tốt em ạ, cái kia cười cu nở dê quá kinh khủng. Lịch Vân Hề nhìn xem Lịch Vân Chỉ liền do dự đều không có liền nghe bản thân, không khỏi tình cảm ôm hắn cánh tay, ca ca tốt nhất rồi. Lịch Vân Chỉ sờ lên Lịch Vân Hề đầu. Bị nhà mình muội muội ôm cánh tay nũng nịu đồng thời khích lệ so lần thứ nhất bị phụ thân tán thành còn vui vẻ hơn. Liền không so đo chờ một lúc có lẽ nhà mình muội muội muốn cùng cái này gọi Nam Yến Tuyết ở một cái tiểu điếm. mỗi lần hai người mắt đi mày lại hắn đều cảm thấy trong lòng cực độ khó chịu. Đương nhiên, Lịch Vân Hề chưa từng có cảm thấy mình cùng Nam Yến Tuyết là mắt đi mày lại. Chẳng qua là ngẫu nhiên bình thường nhìn nhau một lần thôi. Tân khách sạn an bài, Lịch Vân Hề gian phòng là ở nơi hẻo lánh một gian, đối diện là Lịch Vân Chỉ, bên cạnh là Thiên Tầm Chi lại bên cạnh mới là Nam Yến Tuyết. Phát dồ hai người, đại đại trở ngại đến Lịch Vân Hề còn có Nam Yến Tuyết hai người phát triển, tạo thành linh giao lưu. Cả ngày, cũng không có đợi đến có mới trong Thương Hải Kính người đi ra. Không nhất thời vội vã, cho nên đám người chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày lại nhìn. Ban đêm, Lịch Vân Hề tắm rửa, đổi quần áo, sau đó liền mở cửa phòng ra. Ai biết lại nàng vừa mới mở ra gian phòng lập tức, căn phòng đối diện tại ngồi xếp bằng nhập thần Lịch Vân Trì liền cảm ứng được mở mắt. Lịch Vân Hề cảm thấy, nàng còn rất nhiều thời gian muốn hỏi Nam Yến Tuyết, băng ly bọn họ tình huống, còn có chân thân sự tình. Hôm nay bởi vì ca ca còn có tâm chi, cho nên không có trò chuyện quá nhiều. Lúc này, Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết cửa phòng, liền gõ gõ, Nam Yến Tuyết, có đây không, cửa rất nhanh đã bị mở ra, nam nhân phảng phất mới vừa tắm rửa thay quần áo xong, tóc hơi ướt, trường bào màu trắng có chút lỏng loẹt rộng mở, lộ ra trắng non chặt chẽ lồng ngực. Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết ngực cái kia có chút nhô lên cơ ngực, mặt không hiểu đỏ, khu khụ, ta giống như đến không phải lúc. Nhìn xem Lịch Vân Hề trên khuôn mặt có chút từng đỏ, Nam Yến Tuyết đôi mắt sâu hơn mấy phần, sau đó liền giống cái tối mị thanh âm nói, ngươi chừng nào thì đến, cũng là thời điểm. Lịch Vân Hề, nàng đây là, bị vung ta là có chuyện muốn nói với ngươi. Lịch Vân Hề rủ xuống con mắt, không biết mình nên đem con mắt thả ở đâu. Nghe nói như thế, Nam Yến Tuyết liền tránh ra một chút, vào đi ngay sau đó Lịch Vân Hề liền bước vào. Tại Nam Yến Tuyết đóng cửa lại lập tức cầm ầm sắt vách còn có con kia đối diện hai cánh cửa đồng thời mở ra, không phải Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi còn có thể là ai. Chương 4711, Lịch Vân Hề 311. Hai người liếc nhau một cái về sau, đồng thời nhìn về phía Nam Yến Tuyết cửa phòng. Lịch Vân Chỉ đôi mắt xẹt qua mấy phần nguy hiểm thần sắc, sau đó liền đối với Thiên Tầm Chi nói, ta có lời nói cho ngươi. Liền hướng lấy Thiên Tầm Chi gian phòng đi. Thiên Tầm Chi, lời gì có thể nói với hắn, hiển nhiên là vì gian phòng nghe sắt vách đang làm gì bất quá, vì Vân Hề muội muội không nên bị cái này hồ mị tử câu dẫn đi, hắn nghiêng người, để cho Lịch Vân Chỉ tiến vào. Sau đó hai người tiến nhập gian phòng, liền ăn y đứng ở vách tường bên cạnh. Vân Chỉ, cái này yêu vương khẳng định đối với Vân Hề mưu đồ làm loạn, nếu như hắn dám đối với Vân Hề làm cái gì, ta nhất định sẽ không tha hắn. Thiên Tầm Chi giơ lên nắm đấm nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Lúc này toàn bộ thần thức đều đặt ở sát vách, không muốn bỏ qua bất luận cái gì. Liên quan tới ngươi yêu thân sự tình, bởi vì là băng lăng A-di tìm tơ y, băng lăng A-di chính là băng ly tỷ tỷ. Lúc đầu nàng và ca ca bọn họ cùng một chỗ tới tìm ta, chỉ bất quá lại xảy ra chuyện, Viêm Ma giết nàng. Cho nên ngươi yêu thân tại nàng không gian giới chỉ bị mang về. Lịch Vân Hề lúc này nhìn xem Nam Yến Tuyết giải thích nói. Ân, không quan hệ, chỉ cần biết rằng ở nơi nào liền tốt, tối thiểu không có bị Viêm Ma hủy đi. Nam Yến Tuyết nghe, giống như cũng không phải là để ý như vậy chân thân cảm giác. Lịch Vân Hề lại nhìn xem hắn, nếu là ngươi về trước chân thân, liền có thể khống chế hiện tại yêu giới cục diện, yêu giới cờ ơn ở ngươi. Cái kia ngươi cần ta sao đột nhiên, Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề, thanh âm đường đột chuyển đến. Giang giác sắt vách Lịch Vân Chỉ bóp chặt lấy bên cạnh góc bàn. Thiên Tầm Chi cũng là mở to hai mắt nhìn, khá lắm, thổ vị lời tâm tình một bộ một bộ. Chờ một chút, nhìn hắn còn muốn nói điều gì. Lịch Vân Chỉ mãnh liệt ngăn lại mình muốn động thủ xúc động. Ngươi Lịch Vân Hề á khẩu không trả lời được. Lúc này Nam Yến Tuyết lại hướng về nàng chậm rãi tới gần. Vân Hề, ta biết ta là yêu, cùng ngươi ở giữa ngày đêm khác biệt. Sắt vách dán tường Thiên Tầm Chi bĩu môi, còn có chút tự mình hiểu lấy nha. Lịch Vân Chỉ đôi mắt thâm thúy, hoàn toàn không để ý dung mạo của mình cùng cái này trộm bên thai hình tượng đến cùng nhiều tiêu tan. Cái này chỉ sợ là hắn lâu như vậy đến nay, làm ngây thơ nhất sự tình, tuy nhiên lại không quan tâm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lịch Vân Hề nhìn xem hắn đột nhiên tới gần, từng bước một lui lại. Mà Nam Yến Tuyết một đôi tối tăm con mắt đột nhiên trở nên thâm lam, dung nhan yêu nghiệt phảng phất huyễn cảnh để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta ý nghĩa, tin tưởng Vân Hề ngươi có thế minh bạch con mắt màu xanh lam bên trong, lộ ra mấy phần đau thương, làm cho không người nào có thể không động dung. Lịch Vân Hề tâm co rút đau đớn một lần, sau đó cắn môi nói, ta không biết. Nam Yến Tuyết con mắt đột nhiên yên lặng lại, có chút thảm đạm, có đúng không Vân Hề, đây là tại cự tuyệt ta sao? Ta không phải, ta chỉ là không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Lịch Vân Hề thủy chung không nói ra được câu nói kia, vì sao? Bởi vì, mặc dù yêu tộc cùng nhân tộc có thể mến nhau, nhưng là bây giờ hai người bọn họ rất rõ ràng còn không thể nói chuyện yêu đương phân thượng. Hắn nói hắn yêu giới cần xử lý, nàng cũng vừa nhận thân nhân. Nàng cũng không hiểu tình cảm, đến cùng cái gì là yêu, cái gì là ưa thích nhưng lại biết rõ. Loại này tâm ý vừa nói ra khỏi miệng liền phải chịu trách nhiệm cả một đời, cho nên không dám tùy tiện nói ngay. Vạn nhất cho hắn hy vọng, mới là làm thương tổn hắn. Nhìn xem Lịch Vân Hề con mắt, Nam Yến Tuyết đứng ở nàng cách xa một bước khoảng cách dừng lại, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta đều sẽ một mực thích ngươi. Chương 4712, Lịch Vân Hề 312. Nam Yến Tuyết, ngươi. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn bộ dáng, ngạt thở đau đớn bắt nguồn từ bản thân do dự, rốt cục kìm lòng không được nói, kỳ thật ta ai biết, đối diện Nam Yến Tuyết, đột nhiên tới gần nàng, ngón tay đặt ở nàng bên môi, suýt nếu như không phải ta nghĩ nghe, liền không cần nói ra miệng. Nam Yến Tuyết đột nhiên xích lại gần để cho Lý Vân Hề tâm để lọt một nửa, lúc này thân ảnh cao lớn kia bao phủ lại nàng, mập mờ khí tức để cho nàng kinh hãi lui về sau một bước dài, thế nhưng là ai biết nhưng lại không biết cùng đã lui không thể lui. A chân đặt tại trên giường êm lui về phía sau ngã xuống, tay một phát bắt được Nam Yến Tuyết lỏng lẻo áo choàng màu trắng. Cẩn thận Nam Yến Tuyết ôm Lịch Vân Hề eo, sau đó hai người té xuống trên giường êm. Lúc này Lịch Vân Hề tay vừa vặn cắm vào Nam Yến Tuyết trong quần áo sở lấy hắn màu hồng điểm điểm, để cho Nam Yến Tuyết da thịt trắng loãng vậy mà đều lập tức hiện phấn hồng. Nam Yến Tuyết mơ y la nhìn xem một màn này, lúc đột nhiên oanh một tiếng điếc thai nhức góc thanh âm truyền đến, phía sau bọn họ vách tường trực tiếp đổ cái lô lớn, sau đó Lịch Vân Hề liền nhìn thấy nhà mình ca ca còn có Thiên Tầm Chi hai người từ cái kia bên trong cái hang lớn vọt vào, đồng thời sát khí tràn ngập. Lịch Vân Hề lập tức đẩy ra Nam Yến Tuyết đứng lên, khẩn trương nói, ca ca, không phải như vậy. Bọn họ vừa mới cái kia tư thế, người bình thường đều sẽ hiểu lầm. Ai biết nghe nói như thế, Lịch Vân chỉ lại là sắc mặt âm lãnh rơi vào Nam Yến Tuyết trên người. Ngươi vừa rồi, đụng muội muội ta chỗ nào? Thiên Tầm Chi đã lấy ra trường kiếm. Vân Hề muội muội là ta tương lai tức phụ, ngươi ý nghĩ xấu khuyên ngươi tốt nhất thu hồi đến. Lúc đầu Nam Yến Tuyết là không tâm tình gì. Thế nhưng là nghe được Thiên Tầm Chi lời lại là thanh âm trầm thấp, tương lai tức phụ cái quỷ gì? Lịch Vân Hề đều mở to hai mắt nhìn, Tầm Chi đệ đệ điên đương nhiên, Lịch Vân chỉ cũng là phiết Thiên Tầm Chi một chút, nếu là bình thường khẳng định đánh miệng tiện Thiên Tầm Chi, thế nhưng là lúc này lại là ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết trên người, thanh âm lạnh lùng, liền bằng ngươi yêu tộc thân phận, liền không khả năng cùng với Vân Hề. Đương nhiên, nếu là Vân Hề ưa thích mà nói, có thể phá lệ. Chỉ bất quá trước đó, nhất định phải thụ hắn còn có phụ thân, mụ mụ, cửu trọng thiên tất cả mọi người khảo hạch. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết ánh mắt lại rơi tại Thiên Tầm Chi trên người, cho nên, liền để Vân Hề gả cho cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi huy, ngươi nói ai là tiểu tử thúi còn có thể là ai? Nam Yến Tuyết cười lạnh. Không thể nhịn được nữa, Thiên Tầm Chi xách trong tay kiếm liền hướng lấy Nam Yến Tuyết quất tới, La Ho Tư thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, có bản lĩnh liền đánh qua ta lại nói. Nhìn xem đánh tới Thiên Tầm Chi, Nam Yến Tuyết đôi mắt thâm trầm, sau đó QNZ sử dụng trường kiếm, đánh ngươi, ngươi liền từ bỏ sao? Đương nhiên không. Thiên Tầm Chi chém đinh chặt sát. Lịch Vân Hề, hôm nay Thiên Tầm Chi điên rồi sao? Thiên Tầm Chi lại tiếp tục nói, bất quá ngươi đánh bại ta, ta tối thiểu sẽ tán thành ngươi một chút. Bất quá lập tức, hai người liền đánh long trời lở đất, nóc nhà đều lật ngược. Mà lúc này đầu này Lịch Vân Chi cũng là sắc mặt tâm trầm, không phải cực kỳ vui sướng. Nhìn xem đánh nhau hai người, cũng có loại dục dịch cảm giác. Ca, ngươi sẽ không cu nở dê muốn gia nhập ta? Lịch Vân Hề nhịn không được tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ hỏi. Nghe nói như thế, Lịch Vân Chi ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, thanh âm trầm thấp vô cùng nói, hắn vừa rồi đụng ngươi chỗ nào? Lịch Vân Hề. Chương 4713, Lịch Vân Hề 313. Đụng Nam Yến Tuyết đụng nàng chỗ nào? Giống như là nàng đụng Nam Yến Tuyết mới đúng, chứ hơn nữa còn đụng hắn ngực. Ca, cái kia là hiểu lầm, mới vừa rồi là ta không cẩn thận ngã xuống, cho nên Nam Yến Tuyết đỡ ta. Lịch Vân Hề nói. Lịch Vân Chỉ lại không thèm chịu nể mặt mũi, thanh âm lạnh lạnh, đỡ lấy ngươi chính là chiếm tiện nghi của ngươi, tay hắn ôm vào ngươi trên lưng. Ta còn dùng tay sờ hắn ngực đâu hòa nhau. Lịch Vân Hề yên lặng nói. Ai biết, Lịch Vân Chỉ sắc mặt tối đen, hắn vờ ơ y ma dùng ngực sờ tay ngươi cái quỷ gì còn có loại này thao tác và giải thích. Lịch Vân Hề đều bội phục nhìn xem nhà mình ca ca, ngươi thực hiểu lầm, chúng ta thực không có bất kỳ không ổn nào hành vi. Thế nhưng là Lịch Vân Chỉ cũng không tin, vừa rồi hắn đang cùng ngươi thổ lộ, chỉ bằng điểm này, liền có thể vạn kiếp bất phục. Ngẩng đầu nhìn Lộ Thiên nóc nhà, cùng Đấu Thiên Hôn Địa Ám Thiên Tầm Chi còn có Nam Yến Tuyết, hai người không sai biệt lắm không phân cao thấp. Chỉ bất quá Thiên Tầm Chi luôn có Phật lực, cho nên Nam Yến Tuyết có chút cố hết sức. Lịch Vân Hề không dám tưởng tượng, nếu là nhà mình lão ca gia nhập mà nói, cái này sắp sẽ cỡ nào hỗn loạn đáng tiếc, không như mong muốn. Hề Nhi, ngoan ngoãn ở lại, chờ ta giao huấn hắn một trận trước. Lưu lại câu nói này về sau, Lịch Vân Chỉ liền xông lên chân trời. Càng thêm cường đại bạo phong năng lượng quét sạch, Lịch Vân Hề đều lui về phía sau 5-6 bước, sau đó che đầu chạy ra ngoài tiểu điếm. Thật sự là tiểu điếm nóc nhà toàn bộ đều bị sốc lên, gian phòng bên trong đều cơ hồ không có nàng chỗ đất dung thân. Những cái kia khí lưu lấy xuống đến, bên trong cả gian phòng cái gì cũng phá thành mảnh nhỏ. Thiên Tầm Chi cái này tuyệt đối là trùm phá hoại, hắn linh lực bốn phía bay vụt. Cả tiểu điếm phảng phất bị đầu nhập vào mười mấy quả bom, sau đó phanh phanh phanh phanh mảnh gỗ vụn vời ra, nóc nhà toàn bộ bị khí lưu phá mở lỗ thủng. Lịch Vân Hề chạy xuống lâu đều vẫn như cũ có thể nghe Thiên Tầm Chi thanh âm truyền đến, không nghĩ tới ngươi tiểu tử thúi này thực lực còn không lại nha, bất quá chỉ chút tài nghệ này liền muốn giành với ta. Vân Hề mội mội hừ, nhìn ta Phật quang phổ chiếu năng lượng màu vàng nóng tại ban đêm không trung phảng phất mặt trời đồng dạng sáng tỏ. Sau đó Lịch Vân Hề liền chạy ra trên đường phố, lúc này trên đường phố đã không ít ra đến khách nhân. Bọn họ toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời, bao quát bên cạnh đối diện tiểu điếm những khách nhân. Tất cả mọi người kinh khủng nhìn về chân trời ba bóng người, cái này đám người này rốt cuộc là ai, thật cường đại năng lượng. Ú linh giới Lu Cờ Na Ho Vờ Ơ Y Ma đến rồi cường đại như thế tu sĩ, hạ thần tu sĩ sao giống như so hạ thần tu sĩ còn mạnh hơn. Lúc này trên đường phố, trưởng quỹ khóc không ra nước mắt nói, ta tiểu điếm A lúc này nơi nào còn có hắn tiểu điếm, bởi vì Lịch Vân Chỉ gia nhập, cả tiểu điếm phá thành mảnh nhỏ, căn bản nhìn không ra trước đó bộ dáng. Lịch Vân Hề lặng lẽ sờ đi tới, vỗ vỗ trưởng quỹ lưng, sau đó nhét cho hắn một túi tiên linh tệ cho hắn nói, cái này cho ngươi. Trưởng quỹ nhìn xem Lịch Vân Hề đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn cái kia cái túi nhỏ mới hơi sững sờ. Cái này cái gì, ta thay bọn họ bồi thường. Lịch Vân Hề có chút lúng túng nói. Nghe nói như thế, trưởng quỹ nhìn xem cái này cái túi nhỏ, có chút ghét bỏ, như vậy ít đồ sao có thể bồi ta tiểu điếm, ngươi nhìn một chút thì sẽ biết. Lịch Vân Hề nói. Trưởng quỹ mở ra cao y tục y, tại thấp giao diện là không có tiên linh tệ, nhưng là không có nghĩa là bọn họ cũng không biết phía trên tinh túy linh lực cảm ứng một chút thì sẽ biết. Trưởng quỹ mở túi ra, nhìn xem bên trong mười mấy viên trong suốt hạt châu liền chấn kinh rồi, cái này. Chương 4714, Lịch Vân Hề 314. Thủy tinh trong suốt cầu hiển nhiên là có linh lực kết tinh mà thành, để cho trưởng quỹ chấn kinh. Cái này rõ ràng là đồ tốt, ai nhìn chung quanh, không có người phát hiện về sau. Lập tức đem tiên linh tệ thu hồi ngược mình, sau đó hướng về phía Lịch Vân Hề cười nói, tạ ơn cô nương. Tạ ơn cô nương, tiếp xuống tiểu điếm liền xem như bị hư hao cặn bã, hắn cu nở dê không đau lòng. Rốt cục có tâm tư hết sức chăm chú nhìn xem phía trên đặc sắc chiến đấu đến. Lúc này Lịch Vân Hề cũng là ánh mắt rơi vào bị Thiên Tầm Chi còn có Lịch Vân Chỉ vây quanh Nam Yến Tuyết trên người. Lịch Vân Chỉ phảng phất cũng không có sử dụng toàn lực, đùa Nam Yến Tuyết đồng dạng nịa mai cười lạnh nhìn xem nàng nói, từ bỏ, ta liền thả ngươi một đầu, sinh lộ ưa thích liền là ưa thích, không có khả năng từ bỏ. Nam Yến Tuyết thanh âm kiên định. Hiển nhiên đối lên Thiên Tầm Chi một cái còn có thể miễn cưỡng ứng phó, thế nhưng là còn muốn thêm bên trên một cái Lịch Vân Chỉ, hắn căn bản không phải đối thủ. Dù sao không có chân thân, yêu vương chi lực cũng không thể tùy ý sử dụng. Thế nhưng là Thiên Tầm Chi còn có Lịch Vân Chỉ hai người cũng là biết rõ tình huống này, cho nên mới ép hỏi Nam Yến Tuyết, để cho hắn biết mình hiện tại tình cảnh. Thiên Tầm Chi nhìn xem Nam Yến Tuyết sau đó nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem yêu vương chân thân phá hủy? Ta tin tưởng hai vị sẽ không cái kia dạng làm, bởi vì ta là Vân Hề bằng hữu, nàng sẽ không để cho hai vị làm như vậy. Nam Yến Tuyết ngược lại là rất rõ ràng Thiên Tầm Chi còn có Lịch Vân Trì ý nghĩ. Quả nhiên Thiên Tầm Chi cùng Lịch Vân Trì hai người, ngươi là yêu, Hề Nhi là thần, ngươi cảm thấy các ngươi hai cái thích hợp sao? Lịch Vân Trì đôi mắt tĩnh mịch nhìn xem Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết lại tỉnh táo vô cùng, ta không cảm thấy hai vị là như thế loại người cổ hủ, chỉ cần Hề Nhi thích ta, yêu lại có làm sao? Nàng hạnh phúc không được hay sao à? Ngươi lấy tư cách gì nói cho nàng hạnh phúc? Liền yêu tộc như bây giờ bộ dáng, Thiên Tầm Chi cười lạnh, ngươi ngay cả yêu giới đều quản lý không được, ngay cả mình chân thân đều còn chưa dung hợp, còn nói có bản lĩnh để cho Vân Lam hạnh phúc? Nói mạnh miệng đều sợ đau đầu, lựa ý chỉ có ta mới có thể cho Vân Hề muội muội cả một đời chiếu cố, hơn nữa nàng không cần lại chịu đựng cùng thần đế còn có thân nhân tách rời nỗi khổ. Ba người đao quang kiếm ảnh, dòng chảy không gian bạo ngược tùy ý lan tràn. Nam Yến Tuyết đôi mắt thâm thúy, cuối cùng bị Lịch Vân Chỉ đập bay xuống. Nam Yến Tuyết Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, sau đó lập tức nhảy tới. Nam Yến Tuyết ngã vào tiểu điếm, lúc này đã là trong một vùng phế tích. Nhìn xem khỏe miệng chảy một vòng tơ máu Nam Yến Tuyết, Lịch Vân Hề không nghĩ tới ca ca của mình vậy mà lại thực hạ trọng thủ sau đó đỡ lấy Nam Yến Tuyết, ánh mắt tức giận ngẩng đầu nhìn trên không Lịch Vân Chỉ, ca, ngươi thật quá đáng. Lịch Vân Chỉ nhìn xem một màn này, lập tức rơi xuống. Bên cạnh Thiên Tầm Chi cũng là đắc ý biểu lộ lập tức tiêu tán, nhát gan đi theo Lịch Vân Chỉ rơi vào tiểu điếm bên trong. Hề Nhi, Lịch Vân Chỉ ánh mắt lại rơi tại Nam Yến Tuyết trên người, sau đó nói, Hề Nhi, ngươi hẳn phải biết nam nhân này đối với ngươi ý đồ bất chính. Lịch Vân Hề lại cả giận nói, thế nhưng là hắn là bằng hữu ta, nếu như không có hắn, ta khả năng đã sớm chết. Hắn với ta cu nở dê có ân cứu mạng. Ngươi sao có thể hạ nặng như vậy? Tay Lịch Vân Chỉ ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết trên người, kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma đã cứu Hề Nhi, bất quá vừa rồi một trường kia, hắn cũng không dùng toàn lực. Nam nhân này về sau sẽ không, nếu là hắn lại nói với ngươi những cái kia khinh bạc lời nói, ca ca nhất định không buông tha hắn. Lịch Vân Chỉ mặt không chút thay đổi nói. Nam Yến Tuyết lại cố chấp, tha thứ không thể làm được Lịch Vân Hề. Chương 4715 Lịch Vân Hề 315. Hai cái này hấu chi nam nhân. Tốt rồi, về sau không cần đánh nhau. Các ngươi nếu như đánh nhau nữa, ta liền cũng không để ý tới các ngươi nữa. Lịch Vân Hề nói. Nghe nói như thế, ba người liền cũng không dám lại nhiều lời. Bởi vì vây xem quá nhiều người nguyên nhân, bốn người từ tiểu điếm phế tích cửa sau rời đi. Các ngươi nói, Vân Hề đến cùng đã ra chưa? Lúc này trên đường cái, Băng Ly cùng Khúc Nhan đám người mới vừa tốt đi ra. Yên tâm đi, đại nạn không chết tất có hậu phúc, Vân Hề rơi vào niết bàn chi hỏa đều vô sự, làm sao có thể bị thương hải kính vây khốn? Khúc Nhan nhìn về phía trước đường phố đến. Lúc này đường phố, vây không ít người nghị luận ầm ĩ, Mục Tử nghi hoặc, a phía trước chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Thái Linh Dương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha mấy người cũng là nhìn sang. Ta đi hỏi một chút. Điệp Ngữ lập tức chạy tới. Rất nhanh, nàng liền đã trở về. Nghe nói vừa rồi có mấy cái hạ thần kỳ trở lên cường giả đang đánh nhau, chỉ bất quá giống như đã rời đi, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều chúng ta vừa qua tới thời điểm. Điệp Ngữ nói, Băng Ly ngưng lông mày, hạ thần kỳ trở lên thực lực u linh giới tại sao sẽ đột nhiên đến rồi nhiều cường giả như vậy? Chúng ta chờ một lúc, cẩn thận một chút, trước tìm tiểu điếm ngày mai sẽ tìm Vân Hề bọn họ. A Khúc Nhan nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hai đội nhân mã liền dạng này gặp thoáng qua. Ba Thiên Tầm Chi đem mới chìa khóa đập vào trên mặt bàn, đứng ở tân khách sạn đại sảnh, sau đó nhìn Nam Yến Tuyết nói, đây là ngươi chìa khóa phòng. Hiển nhiên, phía trên dãy số cùng Vân Hề dãy số 2 thái cực, một cái là số 1 phòng, hắn là 30 số 4NZ. Nam Yến Tuyết cầm chìa khóa, cũng không nói chuyện. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn trong tay mình phân phối số 1 phòng biểu thị im lặng. Nếu là tiếp xuống nàng sắp cùng cái này ba cái ấu chi nam nhân ở cùng một chỗ, hẳn là biết điên mất. Khi còn bé không cảm giác mình ca ca ấu chi, làm sao đột nhiên như thế tính trẻ con? Đương nhiên, Lịch Vân Hề không biết Lịch Vân Chỉ là bởi vì nàng, cho nên mới trở nên như vậy. Ban đêm, trong lúc ngủ mơ Lịch Vân Hề đột nhiên bị tỉnh lại. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện, mau tới, yêu long nó hống một trận đình thai nhức góc, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ ưu linh trấn. Hiển nhiên khoảng cách không xa. Thanh âm này, chấn động toàn bộ ưu linh chấn tu sĩ còn có ưu linh cùng yêu tộc toàn bộ thức tỉnh. Tiếng long ngâm chuyện gì xảy ra bên ngoài không ít người đã mở cửa ra cùng cửa sổ, mà Lịch Vân Hề cũng là lập tức từ trên giường đứng lên, phủ thêm áo khoác mặc, liền từ cửa sổ nhảy xuống. Sát vách Lịch Vân Chỉ cũng là soát mở mắt, hắn là giữ nguyên áo ngủ, lúc này cảm thụ nhà mình muội muội khí tức rời đi tình huống, cũng là mở cửa sổ ra, đuổi theo. Thiên Tầm Chi cũng thế, tìm Lịch Vân Chỉ tốc độ liền đi theo. Vân Chỉ, đã xảy ra chuyện gì? Vân Hề rời khỏi phòng, hẳn là có việc gấp không kịp gọi chúng ta. Lịch Vân Chỉ còn có thể cảm giác được muội muội mình tại phía trước cách đó không xa khí tức, cùng lúc này phía sau mình cũng không ít xem náo nhiệt người cùng yêu theo kịp. Nam Yến Tuyết đang nghe long ngâm trước tiên liền chạy tới Lịch Vân Hề gian phòng, tại phát hiện khi không có ai thời gian, liền đạp ra cửa, ánh mắt rơi vào mở cửa sổ ra bên trên, cũng là nhảy xuống, hướng về vừa rồi đình thai nhức góc tiếng long ngâm đi. Hiển nhiên, đó là yêu long thanh âm. Cùng Vân Hề một đường đi tới, hắn đối với cái kia mấy con yêu quen thuộc cực kỳ, không đơn giản Bạch Vũ còn có minh giận. Yêu long Bạch Vũ bọn chúng nhất định là ra thương hải kính. Thế nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.